Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 22, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Xô vào trong bụi cây rậm rạp, đi lại vô cùng khó khăn. Tôi cắn răng mà chạy trong các bụi gai, đuổi theo cây đuốc của bàn tử, chẳng mấy chốc mà quần áo rách nát tả tơi. Đuổi theo được hơn 10 mét, trong ánh sáng lập lòe nhìn thấy tán cây phía trước sột soạt dữ dội. Thứ gì đó kéo phan tử kia đã trèo lên cây, động tĩnh cực lớn, rõ ràng cái thứ này là một con quái vật cỡ bự. Bàn tử xông đến dưới cây cây, chúng tôi liền thấy thứ ở trên cây quét doạt một đường rách toạc. Tán cây rung lắc dữ dội, là cây bị ép ngả sang một bên, rõ ràng thứ đó muốn trườn sang cây khác. Chúng tôi không phải khỉ, không thể nào chơi đuổi bắt ở trên cây được. Nhưng chạy dưới tán cây thì không kịp mất. Bàn tử thở phì phò, đuổi theo vài bước, cuối cùng đành phải giương súng nhắm về phía tán cây rung lắc. Tôi lập tức kêu lên với bàn tử, mẹ kiếp, cẩn thận bắn trúng phan tử. Bàn tử lại nghiến răng nói, đằng nào cũng chết, cược một lần. Nói xong lại giương súng lên. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Kỹ thuật bắn súng của bàn tử cực tốt, nhưng mà trong tình huống như thế này cũng không thể nhắm trúng được mục tiêu. Cũng không biết có bắn trúng được nữa hay không. Tán cây ở phía xa xa vẫn liên tục rung động sột soạt. Thứ này đi trên cây còn nhanh hơn trên mặt đất. Nó đang mau chóng chạy xa rồi. Còn mẹ nhà nó, súng gì cứt chó thế? Đường kính quá nhỏ. Bản tử chỉ một tiếng, nghiến răng rồi lại đuổi theo vài bước nữa. Bắn liền 4 phát đạn, bắn hết sạch đạn luôn. Tôi nhìn thấy rõ ràng tia lửa của những viên đạn kia đều bắn vào trong bóng tối. Vẫn không có tác dụng gì. Chờ bản tử lại nạp đạn xong lần nữa, thứ kia đã vượt ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi, không thể nào đuổi kịp được nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi cuống quá kêu lên. Bản tử cũng cuống đến mức chạy vòng quanh. Có điều xoay vòng một vòng, anh ta liền phát hiện ra cái gì đó, đem đuốc chiếu lên trên cây. Chúng tôi nhìn thấy trên cây khô toàn là vết máu. Bản tử vội vã đi vài bước, lại chiếu đuốc lên một cây khác, cũng thấy cùng vết máu. Có cửa rồi! Anh ta reo lên, lập tức đưa đuốc cho tôi. Cứt thật, lần này nó xúi quẩy rồi. Chúng ta đi theo vết máu, dỡ cả cái tổ của nó luôn. Cho dù có không cứu được đại phan về thì cũng bắt nó đền mạng. Có lẽ đây là hy vọng duy nhất có thể cứu được phan tử. Tôi vừa nghĩ, cũng không suy xét gì nhiều, lập tức gật đầu. Bàn tử bảo tôi cầm hết đạn cho anh ta. Đạn của phan tử nhét hết trong bao thuốc lá, không có nhiều lắm. Suốt dọc đường đã dùng không ít rồi. Tôi lấy hết ra, nhìn thấy đạn còn chưa đến nửa hộp. Bàn tử chửi, bữa sau nếu lại gặp lạt ma, súng ống đường kính nòng không từ 5,54 trở lên thì quyết không đi. Được, lần sau cho anh nguyên quả tên lửa luôn, đừng cà kê nữa, mau đuổi theo. Bàn tử đổ ra 5 viên đạn, nhét 3 viên vào trong túi áo trước ngực, 2 viên cắn trong mồm, hất đầu nói, đi. Tôi đi trước dùng đuốc soi lên cây, anh ta đi sau cầm súng yểm trợ. Chúng tôi đi men theo vết máu mà đuổi theo vào sâu trong bóng tối. Vết máu biến đổi suốt một đường. Trên cây không có, thì dưới các bụi cây và dương xỉ lại có. Tôi càng nhìn càng thấy không xong. Dấu máu này nhất định là của phan tử. Mất nhiều máu như thế, có lẽ là động mạch bị tổn thương rồi. Nếu thật là thế, thì có là thần tiên cũng không cứu được. Nhưng mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sự việc chắc chắn, không có chắc chắn. Đuổi theo được chừng 5-600 mét, không còn nghe thấy động tĩnh trên tán cây ở phía trước nữa. Chúng tôi đã không còn cách nào để bận tâm đến phương hướng nữa. Lạc đường rồi, bởi những âm thanh quái gở lúc nãy, chỉ biết chỗ nào có vết máu, chúng tôi nhất định phải đi theo chỗ ấy. Vết máu lúc liền lúc đứt, càng ngày càng không rõ ràng nữa, trong lòng tôi càng ngày càng bất an. Không biết là do máu ngừng chảy rồi hay là đã chảy hết sạch máu rồi. Bàn tử cảnh giác nhìn lên ngọn cây vừa vội vã bước tới, bắt đầu gào tướng lên. Mẹ kiếp, mày có gan thì quay lại đây, tha cả ông béo nhà mày đi. Để tao xem là răng mày chắc hay là da của tao thô. Tôi ngăn anh ta lại. Mẹ kiếp, anh làm gì thế? Bàn tử nói, dã thú thích ăn thịt con mồi của nó trong sự an toàn tuyệt đối. Nó nghe tiếng của tôi là sẽ cảnh giác, không nuốt chửng phan tử nhanh đâu. Tôi nói, cảnh giác cái mẹ anh ý. Anh đừng có mà dẫn thêm những thứ khác từ đây nữa. Anh ta nói, cậu chưa xem chương trình Thế Giới Động Vật à? Động vật săn mồi có kích thước lớn, thường hay có địa bàn thế lực của mình. Trong địa bàn của nó sẽ không có quá nhiều thú dữ kích thước lớn khác, mà tốt nhất là có thể dẫn chúng nó đến ấy, thế là tụi mình bớt tí phiền. Tôi vẫn cảm thấy rất không thỏa đáng, nhưng bản tử cứ làm theo ý mình, tiếp tục vừa chạy vừa kêu gào. Mẹ kiếp, cái thằng mà mày đang tha nó bị sida đó, ăn vào kẻo tiêu chảy. Lời chưa dứt, đột nhiên vấp phải cái gì đó, lập tức ngã lăn xuống đất. Tôi dìu anh ta đứng lên, dùng đuốc chiếu xem. Chỉ thấy trên mặt đất đầy lá rụng là ba lô của phân tử, toàn là máu me be bét. Bản tử lập tức cảnh giác, tôi định mở mồm nói thì anh ta bèn ra hiệu im lặng, bảo tôi giơ cao đuốc lên xem tán cây. Tôi vừa thẳng người lên thì lập tức nhìn thấy một bóng đen to tướng đang lẳng lặng treo mình trên cành cây sau lưng anh ta, thò cổ xuống dưới. Tôi lập tức kêu to, bản tử vừa thấy sắc mặt tôi biến đổi, phản ứng cực nhanh, không cần nhìn đã lập tức dùng băng súng phang một cú về phía sau. Nhưng đã chậm, bóng đen kia rụt lại né tránh rồi vồ tới. Tôi liền thấy một đống gì đó đầy vẩy từ trong bóng tối bắn ra ngoài nhanh như chớp, loang cái đã cuốn về phía bản tử. Bản tử đúng là không phải đèn cạn dầu, cơ thể béo mập như thế mà phản ứng lại nhanh như vậy, thuận thế lộn một vòng ra ngoài. Anh ta né ra, ánh sáng cây đuốc chiếu ra phía sau anh ta. Tôi tức thì nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của cái bóng kia. Đó là một con mãng xà to tướng như cái thùng nước, có màu vàng nâu, toàn thân đầy máu, cái đầu chăn to tướng gục xuống. Có thể nhìn thấy trên mình con chăn toàn là vết thương đạn bắn, máu thịt lẫn lộn. Tôi nhìn mà trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức nhận ra đó chính là một trong hai con chăn to đã tập kích bọn tôi khi ở trong hẻm núi, thế mà lại đụng phải nó ở đây. Con chăn tấn công thất bại một chiều, gần như không hề dừng lại. Nó rụt đầu trở về, há ngoác cái miệng to như cái chậu máu, nhào về phía bàn tử định cắn. Lúc này bàn tử cũng không thể tránh, lập tức cặp mông béo của anh ta bị đớp một cú ngay chính giữa. Sức lực của con chăn rất lớn, nó cuộn mình một cái đã cuốn cả bàn tử vào, kéo lên giữa không trung, chuẩn bị giết chết. Bàn tử không có công phu xúc cốt để thoát thân như muộn du bình, không thể cựa quậy được gì, súng thì bị vứt ở một bên. Ở giữa không trung gào thét, cái đầu bị lộn ngược xuống, quay quay mấy vòng. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, lập tức xông lên dùng đuốc xua rắn. Nhưng đây đúng là trò ngu xuẩn. Tôi bị thân rắn cuộn tròn húc một cái, ngã văng ra ngoài. Cây đuốc đập phải chính quần của mình, làm cái quần nãy đã bị cháy chả còn thừa bao nhiêu lại bốc lửa. Tôi lăn lộn một lúc dập lửa, bàn tử đã bị cuốn vào trong tán cây. Tôi phát hoảng cả lên, lúc này tay vơ phải khẩu súng trường, lập tức nhặt lên, cứ thế nằm trên mặt đất. Một tay cầm súng lên nhắm về phía đầu chăn. Mãi mà không nổ súng, sức giật của súng làm rách toạc cả gang bàn tay của tôi. Nhưng mà một tay nổ súng thực sự quá gượng. Ở cự ly gần như thế mà lại không bắn trúng, đạn bay chật ra ngoài, bắn vào thân cây ở bên cạnh. Tôi đứng lên, còn định nổ súng tiếp, bỗng nhiên từ trên cây vang lên một tiếng nghiến răng. Cậu ba, ném súng cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Phan Tử ở đó vẫn chưa chết, từ giữa các cành cây thò ra một cánh tay đầy máu. Mau lên! Tôi lập tức ném khẩu súng lên, anh ấy một tay chụp được, loạng choạng tựa vào cành cây. Không nhắm vào chăn, mà nhắm vào một cành cây to ở bên cạnh con chăn, cắn răng nã liền ba phát súng. Ở cự ly gần thì đường kính nòng súng cỡ này cũng là quá to rồi. Một cành cây to lập tức bị bắn ra một lỗ thủng. Bản thân con chăn vốn rất nặng, hơn nữa có thêm bản tử đè nghiến xuống cành cây liền gãy luôn. Cành cây nặng nề rơi xuống đất, gần như là cả một cái thân cây đổ xuống đất. Lần này ngã rất nặng. Con chăn bị ngã đến choáng váng, rồi lại lập tức cuộn tròn lại, nhất thời không biết là ai tập kích nó. Bản tử thừa dịp trong chớp mắt khi con chăn cuộn tròn mình trở lại, thoát ra khỏi mình chăn, lăn đến bên chân tôi. Lúc này anh ta đỏ mặt tía tai, ngay cả hơi sức để đứng lên cũng không có. Tôi kéo nách anh ta, kéo anh ta ra phía sau cây cây, chẳng ngờ anh ta liền nôn thốc nôn tháo. Tôi nghĩ thầm toi rồi, không phải là nội tạng đã bị cắn nát rồi đấy chứ? Bèn vội hỏi anh ta làm sao. Anh ta đẩy tôi ra, đứng lên cực kỳ khổ sở, lại nôn thốc ra một bãi bự, rồi mới nói. Chóng mặt quá, còn rắn chó chết, còn choáng hơn cả đi tàu bay lên tận mây xanh. Lời còn chưa dứt, con chăn to tướng lại nhào tới, miệng to như cái chậu máu lập tức vòng qua thân cây, cắn trúng bả vai bản tử, tha anh ta đi. Ngay cả tôi cũng bị hất một cái, tôi lộn mình lăn vào trong một bụi cây. Bản tử hét lớn một tiếng rồi đập phải thân cây, lăn xuống dưới. Mãng xà không dừng lại, lập tức lại vươn đầu lên, cái mồm lởm chởm đầy răng nhọn há to ra, chuẩn bị đớp bản tử một cú chí mạng. Tôi thầm kêu lên toi rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một cành cây nhỏ từ trên cây ném xuống, rơi đúng vào đầu con chăn. Con chăn ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy Phan Tử, tức khắc thay đổi mục tiêu tấn công, liền bắn vọt lên trên cây. Chỉ thấy Phan Tử một tay cầm súng đâm mạnh xuống, lập tức cắm cả khẩu súng trường lẫn bả vai vào thẳng cổ họng của con chăn. Sau đó con chăn vung đầu nâng cả anh ta lên. Còn chưa kịp vặn xoắn lại thì chợt nghe thấy một tiếng trầm thấp. Vùng cổ họng của con chăn nổ tung mấy lỗ hổng, đau đớn khiến nó lăn lộn điên cuồng. Phan Tử bay ra ngoài, ngã vào trong bóng tối. Con mãng xà điên cuồng bổ nhào vào khắp bốn phía. Sức mạnh khổng lồ hất văng hết các bụi cây bốn phía. Cành gãy rơi xuống là tả như mưa. Tôi ôm đầu trốn sau cái cây, chỉ thấy vỏ cây cũng bị toác hết xuống, sợ đến mức không dám động đậy gì. Suốt hơn 10 phút, động tĩnh mới dần dần yên lặng trở lại. Tôi ngó ra nhìn xem, liền thấy con chăn lăn lộn trên mặt đất, co giật vài cái rồi bất động. Tôi hoàn toàn bối rối. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bản tử gào thét mới kịp phản ứng, đứng lên chạy tới. Bản tử đã hoàn toàn choáng váng. Tôi đỡ anh ta dậy, anh ta nhìn tôi mê sảng nói. Kéo cái thằng lái xe rắn lại đây. Nhân lúc ông béo ta chưa chết, ông đây phải bóp chết mẹ nó. Tôi thấy anh ta vẫn còn nói mớ được, chứng tỏ là vẫn chưa làm sao cả. Bèn đặt anh ta xuống, lại lập tức chạy ra xa tìm Phan Tử, chỉ sợ là anh ấy thực sự lành ít dữ nhiều. Phan Tử nằm ở dưới tán cây cách đó khoảng hơn 6-7 mét. Cả người đầy máu, tay vẫn còn siết chặt khẩu súng trường đã nổ tung. Nòng súng nổ thành hình hoa loa kèn rồi. Tôi xông tới, anh ấy hộc ra cả một miệng đầy máu, nhìn tôi không nói ra lời. Tôi nhìn người đàn ông tả tơi như một đống bùn lầy này, cơn hoảng loạn xông lên đến tận ót. Tôi tự tát mình mấy cái mới chân an được một chút, rồi lập tức bắt đầu cởi áo Phan Tử ra. Vừa vạch được áo ra, tôi dâng lên một cơn buồn nôn, chỉ thấy trên người anh ấy toàn là lỗ hổng, do bị con chăn gặm lấy kéo lê đi trong bụi cây với tốc độ nhanh mà thành. Cũng may trên người anh ấy vốn toàn là vết sẹo, da rẻ khá cứng chắc, vết thương cũng không sâu. Tôi lấy ấm nước ra, định rửa vết thương cho anh trước tiên. Anh bèn chật vật giơ một tay lên, dúi cho tôi một thứ, miệng mấp máy một cách khó khăn. Tôi lấy ra xem, thì ra là chiếc la bàn của anh. Bị lôi đi ác liệt như thế, ngay đến ba lô cũng rơi mất, thế mà anh ấy vẫn cầm chắc thứ này không hề làm rơi. Trên la bàn toàn là máu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu anh đánh dấu ở đó cùng các góc thước đo. Anh chật vật kêu lên một tiếng. Tìm ông ba, cẩn thận, rắn sẽ... Rồi lên cơn co giật, không nói được gì nữa. Rắn sẽ làm sao cơ? Tôi không hiểu ý của anh, nhưng mà không quan trọng. Tôi không khỏi chửi một tiếng, bỏ la bàn vào túi áo trước, bảo anh ấy đừng nói gì nữa. Anh ấy lại hộc ra mấy ngụm máu, ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Tôi nghĩ thầm, sao lại có con người cố chấp đến thế? Tôi dùng nước rửa qua loa cho sạch vết thương của anh, sau đó lật ba lô của anh ra, lấy thuốc kháng sinh ra, tiêm cho anh một mũi. Bản tử ở một bên đã tỉnh lại, che vết thương khập khiễng đi tới, hỏi tôi tình hình sao rồi. Kỳ thực tôi không biết tình hình ra sao rồi, tôi thậm chí còn không biết có thể cứu sống được Phan Tử hay không nữa. Nhưng tôi vốn không có dũng khí chứng thực, chỉ có thể cố hết sức cứu anh ấy. Bản tử cũng dùng ấm nước rửa sạch vết thương, tiêm cho mình một mũi kháng sinh. Chúng tôi đưa Phan Tử đến bên cạnh xác rắn, tôi ngã ngồi xuống đất, bắt đầu kiểm tra toàn thân cho anh ấy. Tứ chi đều có mạch đập, hơn nữa cũng không có xu hướng yếu dần đi. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không dám lơ là, lập tức tìm kiếm khắp toàn thân anh. Suốt dọc đường đi chảy nhiều máu như thế, rất có thể là vỡ động mạch rồi. Tôi phải tìm ra vết thương đó, nếu không kịp xử lý, nhất định sẽ bị mất máu nhiều mà chết. Cuối cùng tôi cũng tìm được vết thương đó ở bắp đùi bên trái của Phan Tử. Quả thực vết thương sâu đến đáng sợ. Nhưng mà đã cầm máu rồi. Kết thành một cục máu đông to như quả cà, bên trên toàn là lá cây nát. Có lẽ trong lúc bị tha đi, dưới tình thế cấp bách Phan Tử đã kịp xử lý. Vết thương này rửa xong phải khâu lại, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất, kéo đến lúc đó lại không giữ lại được cái chân này rồi. Nhưng trên người chúng tôi không có dụng cụ nào có thể xử lý vết thương, tất cả đều trang bị gọn nhẹ rồi. Lần này chúng tôi quả thực phải hội họp được với nhóm chú ba, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Tôi lấy chiếc la bàn Phan Tử đưa ra, lau sạch vết máu bên trên. Muốn tìm phương hướng nhưng tọa độ khắc trên đó tôi xem không hiểu. Đưa bản tử cũng lắc đầu. Tôi vỗ trán một cái, chỉ mình hồi xưa làm cái gì chứ? Sao không học hỏi thêm nhiều một chút? Bản Tử cũng trong tình trạng kiệt sức, hoàn toàn không còn hơi sức đâu mà vật lộn nữa, rồi nói: "Thôi, giờ chỉ có nước chờ trời sáng thôi. Đến được chỗ chú ba nhà cậu không biết còn mất bao nhiêu thời gian nữa. Tự mình toàn thân máu me be bét, rất dễ dụ thứ khác tới. Vẫn là ở đây an toàn hơn. Hơn nữa không chậm chậm cho đại Phan, chỉ e anh ta cũng không vượt qua nổi sự dày vò của chặng đường dài bôn ba này đâu." Tôi nhìn Phan Tử, anh đã mê man rồi. Nếu là tôi bị thương nặng như thế, chắc chắn là đã tạch rồi. Người này ý chí quả thực là không còn lời nào để nói. Nhưng mà quả thực là với vết thương thế này, giờ mà di chuyển đúng là không xong. Vì vậy tôi thu dọn ra một khoảng đất trống, tạm thời thu xếp cho Phan Tử. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, sắp sáng rồi, trong lòng thầm cầu khẩn, anh ấy nhất định phải trụ vững được. Tôi cởi quần áo đắp cho Phan Tử để anh ấy ấm lên một chút. Tức thì tôi cũng có chút không tỉnh táo nổi. Trong tình trạng kiệt sức mà phải trải qua một trận vật lộn ác liệt như thế, tôi cảm thấy toàn thân hơi lả đi. Tôi bèn ngồi xuống thở dốc, uống ngụm nước. Bản Tử lượm lại khẩu súng của Phan Tử cho tôi xem rồi nói: "Thằng cha này đúng là một người đàn ông. Anh ta dùng cái gì đó chặn nòng súng, nhát súng vào cổ họng rắn, bắn cái liền nổ tung, nổ đứt luôn cả xương sống của rắn. Bằng không thì muốn giết nó không dễ đến vậy đâu." Tôi nghĩ mà lấy làm lạ. Trước lúc ở hẻm núi, súng của Phan Tử nhằm đúng điểm yếu, gần như bắn vỡ nát đầu rắn rồi. Vốn tưởng nó chết chắc, không ngờ vẫn sống ra như thế, lại còn có thể tập kích bọn tôi. Bản Tử nói: "Loại rắn này thông minh lắm. Chỉ e là lúc Phan Tử bắn nó mấy phát, nó liền nhớ mặt Phan Tử, rồi một mực đuổi theo chúng ta, chờ cơ hội trả thù." Tôi vùng nước cho sáng, đứng lên chiếu xem cái xác rắn. Nhìn cho kỹ thì thấy con chăn này thật là lớn, quả thực to như là con rồng vậy. Cứ thế mà nhìn có cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Toàn thân chăn phủ một lớp vảy to tướng màu vàng nâu, có cái to bằng bàn tay, cái to nhất thì cứ như thùng nhựa đường vậy. Trên mình nó có rất nhiều vết thương, đều bốc mùi hôi thối. Tôi cẩn thận rón rén đi đến gần đầu rắn, liền phát hiện cái lưỡi của nó vẫn đang động đậy, rõ ràng còn chưa chết hẳn. Toàn bộ đầu rắn gần như toác cả ra, đôi mắt đen đầy oán độc của nó phản chiếu ánh sáng cây đuốc, giống như là một con ác long đến từ cõi âm ti. Phần cổ rắn chính là chỗ bị súng nổ tung, xuất hiện mấy chỗ vỡ toác, lộn hết cả thịt ra ngoài, máu chảy không ngừng, đầy cả mặt đất. Con chân này không chết hẳn dễ như vậy. Nó không chừng còn có thể sống lại nữa, chỉ sợ nó lại đột ngột vùng lên hại người nữa. Bản Tử bén móc con dao pha ra, định chặt đầu rắn. Nhưng chém xuống hai phát, trên thân rắn ngay cả một vết chém cũng không có. Lại cầm dao pha chém hai nhát nữa xuống lớp vảy, mới nhận ra lớp vảy này cứng rắn muốn chết đi được. Quả thực cứ như giáp sắt vậy. Bản Tử nhìn sát vào vết thương trên mình rắn, liền phát hiện con chăn này có hai lớp vảy. Da dày thịt béo, thằng nào Phan Tử đánh thế nào cũng không chết. Bẻ hai miếng vảy to tướng ở vùng gần vết thương, Bản Tử bảo có thể đem cái này về chém gió được rồi. Bèn dứt khoát bẻ một cái to tướng, nói rồi nhét vào trong túi. Tôi bảo anh ta làm cho sạch sẽ một chút, bên dưới vảy rắn thường hay có mấy loại ký sinh trùng đấy. Còn chưa dứt lời, Bản Tử liền ui ra một tiếng, cổ tay hình như bị con gì cắn. Giơ tay liền nhìn, tôi thấy một con bọ nhỏ trông như là con nhện trên cánh tay của anh ta, là loài sâu bọ chúng tôi đã từng gặp, là con ve giận. Tôi lấy đuốc hơ dao pha, đốt nó rơi xuống dưới. Lúc này tự dưng thấy đũng quần mình nhói một cái, đưa tay sờ, lập tức móc ra một bọc máu. Tôi chợt thấy không ổn, soi đuốc vào bụi cây dưới đất, liền phát hiện ở khắp các bụi cây xung quanh chúng tôi đều đã bò đầy lũ sâu bọ kinh tởm này. Có con đã leo tận lên bắp chân trần của tôi rồi. Loài ve giận khát máu thành tính, nhất định là bị mùi máu rắn ở đây thu hút mà tới. Trong rừng này, số lượng ve giận nhiều khủng khiếp, hơn nữa rõ ràng là đang đói ngấu, tất cả đều đổ xô đến đây. Tôi dí đuốc xuống, đốt trụi đám ve giận trên các bụi cây xung quanh. Chân tôi bị cắn mấy chỗ, lúc này không có thời gian để xử lý nữa, chỉ đành mặc kệ nó, nghĩ cách đột phá vòng vây này. Bản Tử dùng khẩu súng nổ nòng làm thành một cây đuốc tạm bợ. Chúng tôi dùng lửa dồn ép chúng, dìu Phan Tử đứng lên. Vừa nhìn, thấy sau lưng Phan Tử đã bị đốt đầy những nhọt máu. Lúc trước vì áp lưng xuống mặt cỏ nên không nhìn thấy. Bản Tử lập tức dí đuốc xuống đốt. Vừa đốt một cái đã có một tảng bự rớt xuống. Tiếp đó chúng tôi kéo theo ba lô của Phan Tử rồi mau chóng rời đi. May là máu của Phan Tử đã ngừng chảy, chứ không lại càng kéo thêm nhiều lũ ve giận hơn nữa. Quay đầu nhìn lại, liền thấy xác con chăn khổng lồ đã hoàn toàn bị bao trùm bởi những đốm đen xì. Chẳng mấy chốc mà chúng sẽ hút khô kiệt cái xác rắn chỉ còn dư lại một lớp da, giống như các mộ xương rắn chúng tôi từng thấy trong thung lũng. Lúc xét chọn bốn loài có hại, thế mà không thêm lũ này vào, thật quá là uất ức cho nó. Phan Tử nhìn mà líu lưỡi nói. Chúng tôi dìu Phan Tử đi suốt, đến một nơi bên cạnh đầm lầy, sợ vết máu trên người chúng tôi lại kéo đám ve giận đến nữa. Bèn dùng nước lau rửa toàn bộ vết máu trên người và trên ba lô Phan Tử. Tắm rửa một hồi, trời bắt đầu tảng sáng, cuối cùng cũng đã tới bình minh. Tôi nhìn bầu trời dần hiện ra một màu sáng trắng mà khóc không ra nước mắt. Tôi đã vượt qua đêm thứ hai ở nơi đây. Nếu có thể, tôi thực sự không muốn trải nghiệm đêm thứ ba nữa. Bản Tử lại hỏi tôi đi đường nào thì tốt bây giờ. Tôi móc chiếc la bàn ra, treo lên ngọn cây định học theo cách của Phan Tử. Ánh nắng ban mai quá u ám, lúc mờ lúc tỏ. Tôi trèo lên cây xong, đột nhiên hít phải một bầu không khí quá đỗi trong lành dịu mát. Tinh thần không khỏi chấn động. Cái nơi quỷ quái này, nếu muốn nói có cái gì hay ho, thì chắc hẳn chỉ có buổi sáng là có thể khiến tôi rung động. Có lẽ là bởi vì buổi đêm ở đây quá đỗi đáng sợ. Tôi không biết phải miêu tả cái cảm giác này như thế nào. Tôi vốn cứ tưởng là mình sẽ nhìn thấy những tán cây mênh mông giống như trước đó tôi từng thấy. Thế mà đột nhiên một con quái vật khổng lồ xuất hiện khiến tôi tức khắc không thể suy nghĩ được gì. Mãi nửa ngày tôi mới phản ứng lại được. Nếu tôi không trèo lên cây ở chỗ này, rất có thể tôi sẽ tiếp tục đi thẳng. Vậy là sẽ bỏ qua ngôi đền thần ở ngay sát gần thế này. Khác hẳn các di tích trước đây, ngôi đền thần này là một tòa kiến trúc hoàn chỉnh, vừa khổng lồ lại vừa cao tầng. Dưới ánh sáng lúc này thì không thể thấy rõ toàn cảnh được, nhưng cảm thấy quy mô của nó phải to hơn gấp bội kích cỡ mà tôi đang nhìn thấy đây. Hơn nữa, nhìn các đường nét của nó, mức độ bảo tồn tốt hơn rất nhiều so với những đống phế tích hoang tàn lồn ngồn trong rừng ma. Trong toàn khu di tích mà tôi có thể nhìn thấy, chỉ có một số ít chỗ là mọc cỏ dại cùng cây cối. Tôi còn nhìn thấy cả một vùng rộng lớn toàn những tảng đá to tướng, khô ráo và lâu đời. Đứng từ khoảng cách này nhìn lại, các cột trụ của đền thần cùng những bức phù điêu Tây vực cổ xưa trên vách tường trông như những hoa văn tinh tế chạm trổ trên một mặt đá khổng lồ, tạo cảm giác thần bí không gì sánh được. Tôi dẫn Bàn Tử đi về phía đó. Chưa đến 2 phút, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng, tiến vào trong phạm vi của khu di tích, cây cối thưa thớt dần. Từ dưới tầng tán cây nhìn lên, khu di tích lại càng rộng lớn đến kinh người. Như một cái mà cứ có cảm giác rất giống với Angkor Wat. Đầu đầu cũng là những hành lang bằng đá, những tháp vuông bằng đá không biết tên. Cuối cùng đến một chỗ cao, nhìn thấy ngôi đền thần khổng lồ đằng sau tán cây. Bản Tử trông mà sợ điếng người. Tôi vừa nhìn vừa trầm trồ. Nếu mà nơi này được khai phá, thì đây trở thành kỳ quan thứ 9 của thế giới rồi ấy nhỉ. Anh có tin không? Tin. Bản Tử chợt nhìn thấy cái gì, chỉ về một hướng cho tôi xem. Không phải kỳ quan thứ 9 của thế giới mẹ nữa rồi, mà là kỳ quan số 1 của chúng ta đấy. Cậu nhìn bên kia xem. Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, liền thấy phía trước đền thần có một khoảng đất bằng phẳng. Ở đó có một dãy mười mấy cái lều bạt lớn nối tiếp liên tiếp. Thì ra đó là một doanh địa. Lều bằng vải bạt, rất lớn, rất cũ, lẻ tẻ cái to cái nhỏ. Có màu xám tro của đá, cho nên khi mới nhìn thoáng qua tôi không phát hiện thấy. Đây không phải lều bạt của nhóm người an ninh, nhưng cũng không cũ đến mức như đã ở đây mấy chục năm rồi. Trong lòng tôi liền lóe lên một tia hy vọng. Đúng lúc ấy Bàn Tử kêu lên. Đây là lều bạt của chú ba cậu đấy. Bản ra tôi nhận ra mà. Tôi lập tức vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa là giống tướng lên rồi. Thật đúng là núi cùng nước tận tưởng hết lối, liễu rủ hoa cười bỗng gặp làng. Xem ra lão trời già đã vần vò tôi đủ rồi, giờ muốn cho tôi nghỉ ngơi một chút đây mà. Tôi và Bàn Tử lập tức xông về phía doanh địa, không biết là lấy sức ở đâu nữa. Trong đầu tôi nghĩ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ một chút thôi. Chúng tôi lao điên cuồng đến bãi đất trống phía trước di tích. Đây là một quảng trường được xây đắp bằng các phiến đá lớn. Ở giữa có nhiều ao nước lớn, là nước lưu thông, trong leo lẻo, có thể nhìn thấy được hành lang gấp khúc ở dưới đáy ao. Sâu bên dưới đường nước đó là một mảng tối đen, không biết thông đến chỗ nào. Rõ ràng vốn là nó ở trên mặt nước, giờ đã bị chìm rồi. Ngôi đền thần khổng lồ chúng tôi nhìn thấy có lẽ chỉ là đỉnh chóp của toàn bộ ngôi đền năm xưa mà thôi. Có lẽ là tầng cao nhất. Tòa kiến trúc này rốt cuộc hùng vĩ đến mức nào? Thực sự không thể ước đoán được. Còn chưa đến gần doanh địa, bản tử bắt đầu gọi to. Gọi suốt hồi lâu mà chả có hồi âm gì. Cắm đầu chạy miết, liền nhận ra doanh địa này có điểm không ổn. Cả doanh địa yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không một bóng người, không một âm thanh hoạt động hay tiếng trò chuyện nào. Yên lặng như tờ, cứ như là đã bị bỏ hoang. Chúng tôi chạy đến sát mép doanh địa thì dừng lại. Đã kiệt sức rồi, sự hưng phấn lúc nãy đã lại biến mất rồi. Tôi đã nhận ra có lẽ còn khướt nữa mới được nghỉ ngơi. Bản tử thở phì phò, yên lặng, lắng nghe thật kỹ. Doanh địa lặng im trong ánh ban mai, không một chút âm thanh nào. Trong cánh rừng mưa hoang vắng, không cảm nhận được một chút hơi thở sự sống nào. Bản tử liền lẩm bẩm nói, không xong, có khi chúng ta tới không đúng lúc rồi. Tâm trạng hưng phấn của chúng tôi lập tức bị dập tắt bởi doanh địa đầy quỷ dị trước mặt. Tôi có hơi muốn ôm đầu gối ngồi khóc tu tu. Thực sự là tôi quá mệt mỏi, không thể nào mà ứng phó nổi nếu có chuyện gì xảy đến nữa. Tôi bỗng có cảm giác tôi sắp phát điên rồi. Khu rừng này sắp bức ép tôi phát điên rồi. Thần kinh bản tử vẫn vững hơn tôi nhiều. Anh ta buông Phan Tử ra, để anh ấy nằm tựa trên một tảng đá. Sau đó bảo tôi đi cùng và xem thế nào. Xung quanh chúng tôi đã không còn sương mù nữa. Anh ta bèn nhặt một hòn đá đi lên dẫn đầu. Hai chúng tôi rón rén đi vào trong, cảnh giác những lều bạt này. Vừa tiến vào, tôi mới cảm nhận rõ được chú ba đã chuẩn bị cho chuyến đi này đầy đủ đến mức nào. Tôi nhìn thấy máy phát điện, bếp lửa, còn có một cái lán che nắng to tướng. Bên dưới lán là một phiến đá bằng phẳng rất lớn, có đặt rất nhiều giấy tờ tài liệu, dùng đá chặn bên trên. Tôi còn thấy mấy cốc nước đánh răng đặt ở trên phiến đá bên cạnh di tích. Ở một bên khác, ở giữa hai chiếc lều có mấy thanh tay kéo bị buộc lại bằng dây leo, làm thành giá treo quần áo. Đây quả thực giống như là một khu dân cư đơn giản. Tất cả đều không có gì khác thường, không có dấu vết đánh lộn, cũng không có vết máu, nhưng lại chẳng có ai. Cứ như là người trong doanh địa này đã đi bộ xa lắm rồi. Ở giữa doanh địa, chúng tôi tìm thấy một đống lửa trại rất lớn, đã thành tro hết rồi. Trong đống lửa tàn còn tìm thấy được mấy trái khói hiệu đốt còn dư. Rõ ràng không có gì bất thường. Nơi đốt khói hiệu là ở đây. Ngày hôm qua, khói bốc lên chính là từ nơi này. Màn cửa của các lều đều bị mở tung ra, có thể nhìn thấy bên trong chẳng có ai. Thậm chí chúng tôi còn ngửi được mùi nấm chân. Rón ra rón rén đi dạo khắp một vòng, không phát hiện thấy gì hết, tôi và Bản Tử nhìn nhau. Tôi nhớ lại màu khói hiệu mình thấy lúc trước. Phan Tử nói, khói màu đỏ có nghĩa là không được tới gần, chứng tỏ ở đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi không khỏi căng thẳng, cảm giác toàn thân nổi đầy gai ốc. Những người này đã đi đâu? Ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Không thể kiềm chế nổi sự bất an trong lòng. Nếu chúng tôi còn trang bị đầy đủ, thể lực dồi dào, thì tôi thậm chí còn có khả năng quyết định rời khỏi đây ngay lập tức, tìm một chỗ an toàn gần đây để quan sát kỹ hơn. Nhưng chúng tôi bây giờ hầu như chỉ còn dính lại nửa cái mạng. Tôi thực sự không muốn rời khỏi đây, tiếp tục bồn bà nữa. Với tình trạng của Phan Tử, cũng không thể làm vậy được. Anh ấy cần phải được sơ cứu ngay lập tức. Trên phiến đá bằng phẳng dưới lán che nắng, Bản Tử tìm được một gói thuốc lá. Anh ta ngứa tay ngứa chân không nhịn được, liền rút luôn một điếu đem châm. Có điều anh ta cũng mệt lả rồi, hút được hai hơi là ngắc ngứ. Tôi cũng hút mấy hơi. Trong thời khắc này, thuốc lá phát huy hết giá trị của thuốc của nó. Tôi dần dần thấy thư giãn hơn. Sau đó, chúng tôi lập tức khiêng Phan Tử vào trong một căn lều ở đó. Tôi thấy trong đó còn có hai cái ba lô. Loại lều bạt này khá rộng, một cái lều ít nhất cũng chứa đủ 4 người ngủ ở trong. Trên tấm chăn trông thấm trong lều có rất nhiều đồ đạc lặt vặt như là đèn pin, đồng hồ đeo tay, thế mà đều không lấy mang đi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy một chiếc MB3, nhưng không thấy bất kỳ đèn điện nào. Tôi nghĩ thầm, lẽ nào máy phát điện nhỏ ở ngoài kia chỉ là để sạc pin cho chiếc MB3 này? Thế thì quá lãng phí rồi. Ở trong lều, cuối cùng cũng có thể thả lỏng thực sự. Chúng tôi cởi sạch quần áo trên người Phan Tử, xử lý đám ve giận còn sót lại. Bản Tử lục một cái ba lô, tìm được một hộp y tế nhỏ trong đó, dùng rượu cồn rửa sạch lại vết thương lần nữa cho Phan Tử. Sau đó, anh ta sục sạo vào từng cái lều một trong doanh địa, tìm được một hộp kim chỉ, khâu lại vết thương quá sâu trên người Phan Tử. Phan Tử đã tỉnh, mơ mơ màng màng, không biết thần trí có tỉnh táo hay không nữa. Bản Tử đâm một kim vào da thịt, rõ ràng là anh ấy có hơi nhăn mặt lại, nhưng không có phản ứng dãy giụa nào lớn. Thấy bàn tử khâu vết thương rất nhanh nhẹn, tôi liền kinh ngạc. Trước kia anh còn làm gì nữa? Sao lại điêu luyện thế? Tôi kể cậu nghe rồi mà cậu toàn quên. Lên núi xuống làng, khâu vá để sống, ai mà không biết làm. Không cha đánh, không mẹ thương, chỉ có tự chăm lo cho chính mình thôi. Anh ta nói, nhưng mà ra người thì đích thực là lần đầu tiên tôi vá. Cậu nói xem, hay là tôi thêu cái hình gì vào đây nhỉ? Chứ không thằng cha này lại kêu là đơn điệu quá. Tôi biết anh ta đang nói đùa, bèn cười khan mấy tiếng, tỏ vẻ đùa đếch buồn cười tí gì. Nhìn Văn Tử, tôi lại bùi ngùi. May làm sao, con chăn bự kia tuy khỏe vô cùng, nhưng hàm răng ngắn lại nhỏ. Tuy vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng không tổn hại đến chỗ yếu hiểm nào trên người. Chỉ là mất quá nhiều máu, e là không hồi phục nhanh chóng được. Nhìn Văn Tử trần truồng, cùng với đầy những vết sẹo trên người, tôi chợt nghĩ đến nguồn gốc những vết sẹo này của anh. Chỉ sợ lần nào xuống đất cũng là một lần cửu tử nhất sinh. Chẳng trách chú ba nể trọng anh ấy đến thế. Gã đàn ông này hễ làm việc gì là cứ như không thiết sống nữa vậy. Có điều, có lẽ chính là bởi vì tác phong làm việc như vậy, cho nên tuy lần nào cũng thương nặng, nhưng lần nào cũng có thể sống sót. Tôi nghĩ thầm. Bàn tử bèn nói với tôi, đây gọi là khuynh hướng tự hủy hoại chính mình. Tôi hiểu lắm, tôi có thằng chiến hữu, hồi trước cũng ra chiến trường đấy. Cả tiểu đội cậu ta đều chết sạch, mà còn chết rất thảm nữa. Đến khi xuất ngũ rồi vẫn không dứt ra được, lúc nào cũng bị ám ảnh rằng vì sao người chết không phải là cậu ta. Cứ như thể là cậu ta còn sống là bởi vì cậu ta đã bị đồng bạn bỏ rơi rồi ấy. Lúc đi đổ đấu với tôi, cậu ta làm gì cũng liều mạng muốn chết. Cứ cái gì nguy hiểm thì làm cái đó. Thực ra chỉ là tìm cơ hội để mình chết quách đi. Loại người như thế phải có thứ để tưởng nhớ, bằng không cái gì cũng làm được. Cho nên tôi cảm thấy là chú ba nhà cậu đối với Phan Tử giống như là một cọng rơm cứu mạng vậy. Tôi không có những trải nghiệm sâu sắc như thế, nên không thể hiểu nổi lời Văn Tử nói. Có điều, thấy tay anh ta có hơi run rẩy, liền bảo anh ta đừng nói nữa. Thôi tập trung khâu vết thương đi. Hai người khâu mất đến ngót một tiếng đồng hồ mới khâu xong các vết thương, trên tay toàn máu, lại khử trùng vết thương cho Phan Tử một lần nữa. Bản tử mới thở phào một hơi, lúc này Phan Tử đã ngủ mê man rồi. Chúng tôi ra ngoài lều, không khỏi ngồi sụp xuống nghỉ ngơi. Bản tử vẫn chưa tha lòng hoàn toàn, anh ta nhìn khắp xung quanh nói. Ở đây không ổn rồi, tôi thấy bọn mình giờ gắng nhịn đi thu dọn nhiều một chút, cũng không thể ở lại đây lâu được. Tôi gật đầu, định đứng lên, nhưng hơi động đậy một tí tôi liền nhận ra tôi thực sự không đi nổi nữa rồi. Không có một búi cơ nào trên người là chịu nghe mệnh lệnh của tôi hết. Bản tử cử động hai cái, hiển nhiên cũng không nhúc nhích được nữa. Hai đứa bọn tôi nhìn nhau cười khổ, rồi cùng thở dài. Nói thực, chúng tôi đã dầu cạn đèn tắt rồi. Dù bây giờ có lửa cháy đến đít, chỉ e là tôi cũng không thể đứng dậy nổi nữa. Dù là tinh thần hay thân thể, đều là vượt ra khỏi cực hạn của tôi, hoàn toàn không thể chịu được nữa rồi. Thấy tôi không động, bản tử cũng cười khổ nói. Bây giờ mà về lại trong rừng chỉ sợ cũng chẳng an toàn. So với việc bị giết chết trong cái chốn lạnh lẽo ẩm ướt đó, chẳng thà chết ở đây cho rồi. Tai nghe MB3 bị rắn cắn chết, thế cũng xứng với tiếng tăm lừng lẫy trong giới đổ đấu lắm chứ lị. Này có hơi AQ, nhưng tôi cũng gật đầu theo, là gật đầu thật lòng thực. Trước kia tôi cũng từng trải qua vài lần sức cùng lực kiệt như thế này rồi. Nhưng trường hợp bây giờ mới gọi là đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là bởi vì trước khi vào đến đây, bọn tôi còn phải đi xuyên qua sa mạc rộng lớn. Đã hao phí quá nhiều tinh lực và thể lực. Vốn trước khi bước vào hẻm núi, chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Quãng đường về sau hoàn toàn là do tôi cắn răng chịu đựng hết. Cái cảm giác sau chuyến bôn ba đường trường lại nhận ra con đường chỉ mới bắt đầu, thực khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng đáng sợ hơn nữa đó là, nếu tôi vẫn còn sống tiếp được, như vậy con đường quay trở về mới đúng là thử thách thực sự. Bây giờ nếu bộ đàm của an ninh có tồn tại thực đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể lấy nó về được. Vậy thì con đường phía sau hoàn toàn là một cơn ác mộng. Nhớ đến những thứ này làm đầu tôi đau muốn nứt ra, tôi thực không muốn suy nghĩ về những điều này nữa. Chúng tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, nấu nước trà, ăn chút lương khô, sau đó cởi sạch quần áo trên người ra. Quần áo này cởi ra rồi thì không mặc lại nữa, cứ chọn bừa một lỗ rách là đã to hơn một cái ống quần rồi. Đành thôi vậy, cứ lấy lại mấy bộ quần áo đang phơi kia, rồi xem lại chân của mình, toàn là vết máu do bụi gai cào xước. Chỉ là vết thương ngoài da, đụng vào nước thì xót lắm, nhưng không có nguy cơ nhiễm trùng nào. Tẩm nhất chính là lũ ve giận. Ở đằng trước chân thì không có một con nào, chúng tập trung hết ở sau đầu gối, đã hút no máu. Bản Tử tìm được một bình xịt giận, phun một cái, cả đống ve giận liền rơi xuống hết. Tôi muốn đập chết nó, Bản Tử lại bảo đập nó có khi còn dẫn thêm nhiều con đến hơn. Thế là chúng tôi lùa hết chúng vào lò lửa, đốt lên nghe tiếng tanh tách. Nước trà pha từ chính máu của mình lại thơm đặc biệt. Tôi nhấp một ít rồi rửa sạch chân và vết thương. Các bắp thịt đã hoàn toàn tê dại, cuối cùng bắt đầu có cảm giác rồi. Đau xót, vô lực, tê ngứa, cái gì cũng có. Tôi thậm chí còn không đứng dậy nổi, chỉ có thể dùng mông để di chuyển thay chân. Đêm qua, tôi chỉ ngủ có một chút. Bây giờ tuy cơn buồn ngủ ập đến, tôi vẫn gắng thức để Bản Tử đi ngủ trước, còn mình thì tựa người vào tảng đá ở bên cạnh mà canh gác. Lúc này ánh nắng đã chiếu khắp muôn nơi, toàn bộ khu phế tích hiện ra trước mắt chúng tôi một cách rõ rệt. Bốn phía yên tĩnh lặng gió, toàn bộ thung lũng lặng ngắt như đã ngưng đọng lại. Tôi đoán Bản Tử cũng không ngủ nổi, nào ngờ anh ta vừa tựa lên tảng đá chưa đến một phút đã ngáy to như sấm, thậm chí còn chưa nhả thuốc ra, cứ thế ngậm trong miệng mà ngủ say như chết. Tôi nhón lấy điếu thuốc của anh ta, hút mấy hơi, cười khổ lắc đầu. Lúc này tôi cũng cảm thấy mình buồn ngủ rồi, lập tức lên dây cót tinh thần, gắng sức nén nhịn không cho mình ngủ, nhưng mà không được rồi. Chỉ cần ngồi bất động một chỗ, hai mí mắt liền nặng trĩu như đeo chì. Nắng ban mai dần tan đi, mặt trời đã lên cao. Tôi hít sâu mấy hơi, chui xuống dưới lán che nắng, với ép mình phải sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô. Lúc này mới nhìn thấy cuốn sổ tay của Văn Cầm bị nhét tít tận bên trong cùng. Chỉ sợ cuốn sổ quý giá bị hư hại trong quá trình bôn ba khắc nghiệt. Tôi lấy một đôi tất bọc nó lại. Kể từ sau khi tiến vào hẻm núi, tình hình luôn luôn chệch ra khỏi kế hoạch, nên không có cơ hội để đọc kỹ thêm một chút. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy nội dung cuốn sổ này về cơ bản cũng chẳng giúp ích được gì. Có lẽ thời điểm Văn Cầm đến đây đã cách đây khá lâu năm rồi. Mặc dù đối với lịch sử của tòa thành cổ này, mười mấy 20 năm chỉ là một khoảng cách thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với hoàn cảnh ở nơi này cũng là đủ dài rồi. Hơn 20 năm, e rằng cây cối ở đây lúc đó sinh trưởng hoàn toàn khác bây giờ. Nhưng mà thực sự là quá mệt mỏi rồi. Các con chữ như hoa lên, tôi đành thầm thấm nước vào mắt, lên dây cót tinh thần. Lật xem vài trang, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ đọc sách mà cứ như bị thôi miên, tôi bèn buông cuốn sổ xuống, sau đó cố gắng gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng vẫn không thể ngăn được sự mông lung dần xâm chiếm lấy thần trí từng chút một. Khi sắp ngủ mất rồi, trong thoáng chốc tôi chợt nghe thấy một âm thanh yếu ớt xa xôi, hình như là tiếng của Phan Tử gọi một tiếng, "Cậu ba!" Tôi giật mình tỉnh giấc, cứ tưởng Phan Tử có việc gì cần, lập tức dụi mắt, đứng lên trong đau đớn khắp mình mẩy. Nhưng tôi lại thấy khắp xung quanh yên ắng vô cùng, đâu có âm thanh nào. Tôi nghĩ thầm tiêu rồi, mệt quá thành ảo giác rồi. Lập tức xoa xoa huyệt thái dương, rồi lại lần nữa nghe thấy tiếng nói chuyện rất khẽ, hình như là đang cười, lại giống như đang phàn nàn cái gì đó, vọng lại từ sâu trong khu doanh địa. Tôi giật mình một cái, thầm nghĩ bọn họ đã trở về rồi. Tôi tức khắc chạy ra xem, nhưng thấy bên trong chẳng có ai. Tôi gọi một tiếng, "Này!" Đi khắp một vòng giữa các căn lều, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lạ nhỉ? Tôi vỗ vỗ vào đầu của mình, bốn phía tĩnh lặng đến ghê sợ. Tôi đứng tại chỗ một lúc, không có gì xảy ra cả. Thế là tôi ngơ ngác trở về, ngồi xuống chỗ cũ, hít sâu mấy hơi châm điếu thuốc, nghĩ rằng có lẽ tinh thần mình rối loạn mất rồi. Nhưng ngay lập tức tôi biết là mình không hề nhầm. Tôi nhìn thấy trên tảng đá trước mặt có mấy vết chân bùn, từ đằng xa kéo dài đến chỗ tôi ngồi. Lúc nãy đâu có những dấu vết này. Tôi cảnh giác nhìn khắp bốn phía một chút, nhìn thấy các tập tài liệu đặt trên tảng đá cũng dính nhiều vết bùn nhão. Rõ ràng có cái gì đó đã chạm vào đây. Sau đó tôi lại phát hiện cuốn sổ tay của Văn Cầm mà tôi đặt trên đó cũng bị thay đổi vị trí. Bên trên cũng dính vết bùn. Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi đứng phắt dậy. Là ai làm? Nhiều dấu chân bùn như vậy, chẳng lẽ là Văn Cầm kia làm? Người này nhìn thấy cuốn sổ của mình bèn lật xem một chút. Hay là quái vật an ninh kia? Tôi nhìn xung quanh không có ai cả, bèn đi xem dấu chân. Là nhìn thấy một đường vết chân khác kéo dài đến tận trong lều của Văn Tử. Tôi lập tức căng thẳng, bèn nhặt một tảng đá lên, đi đến bên Bản Tử, định gọi anh ta dậy. Gọi Bản Tử dậy không dễ dàng đến thế. Tôi lay lay mấy cái, chẳng có phản ứng gì cả. Mà tôi lại không dám phát ra tiếng động gì quá to, buộc lòng phải cắn răng tự mình đi vào trong lều. Cửa lều khép hờ, tôi đến trước lều thấy trên màn cửa ni lông của lều có một dấu tay bùn, tôi lập tức nuốt nước bọt. Hít sâu một hơi, tôi tưởng tượng cả quá trình. Tôi phải đẩy màn cửa ra thật nhanh, sau đó nhảy vọt vào. Đầu tiên là quát to một tiếng, nếu người đó nhào về phía tôi thì ông đây liền cầm đá phang luôn. Lúc này đột nhiên tôi lại có cảm giác hòn đá này không vừa tay cho lắm, nhưng cũng không có thời gian tìm một hòn khác nữa rồi. Tôi lại hít sâu một hơi, cắn răng rồi chui vọt vào trong lều. Quả nhiên tôi tức khắc nhìn thấy một người toàn thân đầy bùn đang ngồi xổm trước mặt Phan Tử. Tôi quát to một tiếng, đang định nhào đến, liền thấy người nọ quay đầu lại. Tôi liền sửng sốt, tôi thấy trên khuôn mặt chết đầy bùn nhão kia là một đôi mắt vô cùng quen thuộc. Vốn tưởng rằng đó là Văn Cầm đi theo chúng tôi tiến vào doanh địa. Tôi cầm hòn đá vào, định chặn cô ấy lại, nhưng phát hiện ra người tiến vào doanh địa lại là Muộn Du Bình toàn thân đầy bùn. Dáng vẻ của hắn làm tôi líu cả lưỡi. Cả người đầy bùn, gần như che kín hết toàn thân hắn, bao gồm cả tóc, vết thương trên bả vai hắn cũng đầy bùn lầy. Không biết có phải là bị dính vào hay không? Có điều không thấy trên người hắn có thêm vết thương nào mới, nhất định là đêm qua hắn thoải mái hơn bọn tôi nhiều. Tôi không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc ấy, bèn cứng ngắc người ra đó. Hắn quay người lại, tôi mới kịp phản ứng, buông hòn đá ra giải thích. Tôi cứ tưởng anh là... cái gì mà... Hắn không để ý tới tôi, chỉ hỏi, có gì ăn không? Tôi liền nhớ ra, lúc hắn chạy ào vào đầm lầy không hề mang theo bất cứ cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn có khả năng là đã 20 mấy tiếng đồng hồ chưa ăn cái gì rồi. Tôi dẫn hắn ra ngoài, rót chén nước trà cho hắn. Hắn ngồi đó nhai lương khô, không nói gì cả, mặt lạnh như băng. Hắn ăn xong rồi, tôi đưa miếng vải cho hắn lau tay, rồi vội vàng hỏi hắn tình hình sao rồi. Lúc đó sau khi đuổi theo thì đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đuổi theo bọn tôi? Vẻ mặt của hắn nghiêm trọng, lau qua một lượt nước bùn trên mặt rồi kể lại cho tôi nghe. Lúc liền lúc đứt, hắn nói cực kỳ giản lược nhưng tôi vẫn nghe hiểu được. Hóa ra đêm qua sau khi đuổi theo Văn Cầm ra ngoài, hắn vẫn liên tục đuổi theo suốt 6 giờ liền. Nhưng rồi đành bó tay vì truy đuổi trong rừng rậm thực sự quá khó khăn. Cuối cùng không biết là người phụ nữ kia đã trốn đâu rồi hay là đã chạy xa rồi. Thế là không đuổi nữa, đến lúc dừng lại thì đã không biết mình đang ở đâu rồi. Không có thiết bị chiếu sáng nào, lại mất mục tiêu, cái gì xung quanh cũng không nhìn thấy nữa. Hắn bèn tính toán thời gian đến đây và tốc độ của chính mình, biết giờ đang ở cách chúng tôi không quá xa. Thế nhưng nếu như tiếp tục tiến vào rừng ma, muốn về lại thì quá khó khăn. Cho nên hắn bèn rúc vào trong một đống rễ cây, chờ đến khi trời sáng rồi về. Điều này cũng giống như suy nghĩ của chúng tôi lúc đó vậy. Bản tử đã đoán hắn có thể sẽ trở về vào lúc sáng sớm. Thế nhưng đến khi sáng sớm tình hình lại có thay đổi. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy khói hiệu, đồng thời hắn cũng nhìn thấy khói hiệu bọn chú ba đốt lên. Hắn dựa vào khoảng cách, tính toán hướng khói hiệu của bọn tôi. Đến lúc quay về chỗ chúng tôi để lại mảnh giấy cho hắn thì phát hiện ra nơi đó đã ngập trong nước rồi. Hắn đành phải quay ngược lại, đuổi theo chúng tôi. Nhưng cũng giống như bọn tôi vậy, đuổi theo khói hiệu kia mà đi, tuyến đường cũng không thẳng tắp. Mãi không gặp được bọn tôi. Về sau đến tối mới nghe thấy tiếng súng, lại lần mò đến đó. Đi mãi theo đến tận đây, phát hiện ra doanh địa này. Tôi nghe xong, nghĩ thầm thực là trùng hợp. Nếu tối qua không có trận đại chiến kia, chị e hắn không thể tìm thấy bọn tôi được. Cũng may nhờ hắn có thể giữ vững sự tỉnh táo mà để phán đoán trong hoàn cảnh ác liệt đến thế nữa. Có điều, hắn đã trở về rồi, trong lòng tôi cuối cùng cũng buông được một tảng đá, vốn tôi không ôm bất cứ hy vọng nào cả. Lúc này, nhìn hắn lau sạch nước bùn trên người, tôi liền hỏi hắn, cũng là chạy trốn. Tuy tụi này cũng thảm hại lắm, nhưng cũng không đến mức thành ra cái dạng này như anh. Rốt cuộc là anh gặp phải chuyện gì mà thành thế này vậy? Đây không phải là bị làm sao, bùn là tôi tự chát lên. Hắn nói. Tôi lại càng thấy làm lạ. Nghĩ thầm, bộ anh định làm bánh trôi lặn bột đậu à? Còn đám bọ chét trên người là thế nào? Với thể chất của anh, nằm giữa đống bọ chét thì cũng chỉ có thể mát xa cho anh mà thôi. Hắn nhìn bùn trên cánh tay giải thích. Là bởi vì lũ rắn... Rắn à? Văn Cẩm sống ở chỗ này từ rất lâu rồi. Ở đây nhiều rắn độc như thế, cô ấy lại có thể sống ở đây trong suốt thời gian dài như vậy, ắt hẳn là phải có nguyên nhân. Hơn nữa, dáng vẻ kia thực sự rất khác thường. Tôi cảm thấy hai điểm này nhất định có sự liên quan ở trong đó. Suy nghĩ một chút, tôi mới nhận ra nước bùn này chính là mấu chốt. Muộn Du Bình nói, tôi đã chát bùn lên khắp người. Quả nhiên lũ rắn này dường như không nhìn thấy tôi. Tôi liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vậy. Văn Cẩm làm sao mà lại thành ra như thế? Bởi vì rắn dựa vào nhiệt lượng để tìm kiếm con mồi. Khi xoa nước bùn lên trên khắp thân người, không những che khuất được nhiệt lượng mà còn giấu được mùi, quả thực là rất hữu dụng. Trong lòng không khỏi mừng rỡ vô cùng, đây đúng là một tin tức tốt. Kể từ bây giờ, khả năng sinh tồn trong rừng mưa của chúng tôi sẽ tăng cao hơn nữa. Ít nhất thì cũng không còn rơi vào tình cảnh mặc người xấu xé nữa. Muộn Du Bình lau sơ sơ bùn trên người, rồi nhìn doanh địa xung quanh hỏi tôi. Mấy người đến đã thế này rồi? Tôi gật đầu rồi kể lại hết những gì chúng tôi đã trải qua. Tôi kể rành mạch cho hắn nghe, cố gắng giản lược nhưng vẫn rõ ràng. Bọn tôi đến đây cũng không sớm hơn anh là mấy. Khi đến đã không còn ai nữa rồi. Hơn nữa tình hình này có chút hơi kỳ quái. Tất cả mọi đồ vật bên người cũng không được đem đi. Cũng không có dấu vết sử dụng vũ lực. Hình như là những người này rời bỏ doanh địa một cách rất ung dung. Rời đi mà không đem theo bất cứ cái gì cả. Hắn yên lặng lắng nghe. Nghe xong mắt liếc qua nhìn các căn lều khắp bốn phía. Cũng không nói gì cả. Chỉ nhíu mày, dường như cũng rất khó hiểu. Tôi nói với hắn. Anh về thì tốt quá rồi. Bởi vì có Phan Tử nên bọn tôi tạm thời không thể rời khỏi đây được. Hơn nữa bọn tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cần phải nghỉ ngơi và hồi phục. Bằng không chỉ có nước chết. Bây giờ thêm được người nào hay người ấy. Hắn chẳng ư hử gì cả. Nhìn tôi rồi nói. Ở nơi này thêm một người, bớt một người cũng đều như nhau. Tôi có chút không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy. Có điều hắn nói xong liền đứng dậy, xách một cái xô, ra cái ao ngoài doanh địa, múc một xô nước đầy. Sau đó cởi sạch quần áo, quay lưng về phía tôi, bắt đầu lau chùi kỳ cọ mình mẩy, xối hết bùn lầy ở trên người xuống. Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn chẳng còn lời gì để nói với tôi nữa rồi. Trong lòng có hơi buồn bực. Nhưng thôi, hắn đã trở về rồi cũng coi như là một chuyện vui. Hắn tắm giặt xong xuôi, đến lúc quay về thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi cũng không định đi làm phiền hắn nữa. Nhưng mà tôi không ngủ được, thế là cũng đi tắm một cái. Lúc tắm xong có một cảm giác hồi phục một chút, bèn đi xách nước về, lau rửa cho Phan Tử. Anh ấy có hơi phát sốt, ngủ có chút không yên. Sau khi tôi lau rửa cho anh xong, anh ấy mới lại ngủ say được lần nữa. Đi ra thì thấy Bản Tử, tôi nghĩ anh ta chắc chả cần tôi hầu hạ đâu. Bèn ngồi xuống bên cạnh, xoa bóp bắp chân, cũng không có ý định xem lại cuốn sổ của Văn Cẩm nữa. Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, hắn cũng đang ngủ, lại nghĩ, hắn ta chắc chắn còn mệt hơn chúng tôi, cho dù là La Hán kiên cường đến mấy, cũng không chịu nổi dày vò đến thế. Tôi cứ ngồi canh như thế mãi, cho đến tận 3-4 giờ chiều. Bản Tử mới tỉnh, mơ màng đứng lên nhìn thấy Muộn Du Bình, thì ừ một tiếng, mãi lâu sau mới phản ứng được. Cây đạch, ông đây không phải đang nằm mơ đấy chứ? Muộn Du Bình lập tức tỉnh dậy, rõ ràng ngủ không sâu. Hắn nhìn anh ta rồi lại nhìn trời, cũng ngồi dậy. Bản Tử liền dụi mắt nói, xem ra không phải là mơ. Đồng chí công nông binh, rốt cuộc là chú cũng đến nương tựa vào Hồng Quân ta rồi. Muộn Du Bình thực sự là một người thần kỳ, tuy rằng hắn ít nói thật, nhưng sự xuất hiện của hắn giống như là một liều thuốc kích thích vậy. Loáng cái tôi thấy Bản Tử có một vẻ mừng rỡ toát ra từ trong nội tâm. Tôi liền nói, anh vui mừng cái gì? Không phải là anh kêu muốn đi đánh lẻ kia mà. Anh ta đứng lên ra ngồi xuống bên cạnh tôi, nhổ ra mấy cục đờm máu rồi nói. Đấy là hồi trước. Tiểu ca về rồi, vậy nhất định phải đi theo tiểu ca rồi. Theo tiểu ca là có thịt ăn, nhỉ? Tôi thấy trong đờm của anh ta có máu, liền biết anh ta phải chịu nội thương rồi. Có điều anh ta không quá để bụng, chắc không có gì quá nghiêm trọng. Tôi bèn bảo anh ta cẩn thận một chút. Muộn Du Bình không trả lời. Bản Tử đưa tôi một điếu thuốc, rồi rót từ ấm ra một ít nước rửa mắt, rồi hỏi Muộn Du Bình tình hình khi trước thế nào. Tôi liền thuật lại một lượt những gì Muộn Du Bình đã nói với tôi cho Bản Tử nghe. Bản Tử vừa nghe vừa gật đầu, nghe đến đoạn nước bùn tránh rắn, liền vui vẻ nói. Đây đúng là một bài thuốc hay. Có bài này rồi, chúng ta bớt tổn ít tinh lực khi ở trong đầm lầy này rồi. Mẹ kiếp, lúc này đi ngủ còn nằm mơ thấy rắn bò trên người nữa cơ. Chui vào trong đũng quần ông đây không chịu ra, làm ông sợ muốn chết đi được. Tôi phì cười, có cảm giác chỉ khi nào có Muộn Du Bình ở đây, mấy câu đùa cợt này của Bản Tử mới buồn cười được nói. Có khi là tại trong đũng quần của anh có gà con rồi. Nói mới nhớ, à thì anh đã ấp nở ra chưa? Bản Tử nói, còn chưa đâu, cả ngày bị ngâm trong nước, biến thành trứng cá hết rồi. Đợi tí nữa ông phải lôi ra phơi nắng, kẻo lên mốc hết. Tôi phá ra cười, Bản Tử cũng cười vỗ tôi mấy cái. Cậu cười cái rắm chó gì? tôi đếch tin là của cậu vẫn còn khô ráo đâu. Hay là chúng mình lấy ra vắt cho khô nhé. Tôi lắc đầu nói thôi khỏi. Bàn tử liền để tôi đi nghỉ ngơi. Tuy tôi có chút hưng phấn, nhưng cơ thể quá mệt nhọc không chống đỡ nổi nữa. Tôi nằm xuống chẳng mấy chốc liền ngủ mất. Có lẽ là bởi vì có Muộn Du Bình, cho nên lần này ngủ rất say, cảm thấy đặc biệt yên tâm, mãi đến chạng vạng mới tỉnh lại. Nắng chiều đã đỏ ối, tôi đứng lên liền ngửi thấy mùi thơm, là bàn tử đang đun nấu gì đó, cũng không biết là nấu cái gì nữa. Tôi cử động mấy cái, cảm giác như thể mình là cương thi nằm trong mộ vừa mới bật dậy ý. Các búi cơ trên người mỏi nhừ, không thể miêu tả lại được cái cảm giác này. Hai tay chân của tôi đều chả có tí sức nào, gần như là phải bò dậy tựa vào tảng đá bên đống lửa. Tay cứ run run, liền nghe thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình nói chuyện. Anh ta đang hỏi xem Muộn Du Bình có tính toán gì không. Tôi nghĩ thầm, người này lại bắt đầu đòi chủ nghĩa ly khai rồi. Phan Tử thì phế, không còn ai nằng nặc buộc anh ta phải đi tìm chú ba tôi nữa. Thế là anh ta bắt đầu lôi kéo Muộn Du Bình tham gia vào mưu mô trước quỷ của mình. Tôi lập tức tựa lại gần, nghe thấy anh ta nói với Muộn Du Bình. Tôi nói, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Ngô Tả biết được, nếu không cậu ta sẽ phát điên mất. Tôi nghe xong liền thầm chửi mắng trong bụng. Bàn Tử nghe thấy động tĩnh của tôi, ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt lại lúng túng lập tức nói. Tỉnh rồi, đến đây, để phần cơm cho cậu đây, mau ăn cho nóng. Tôi trợn mắt nói, anh vừa nói cái gì đó, có chuyện gì anh không muốn tôi biết à? Thường khi mới ngủ dậy, sắc mặt tôi rất xấu. Hơn nữa, bây giờ tôi căm nhất là bị người khác lừa gạt. Tuy rằng tôi biết cái chuyện mà Bàn Tử không thể nói cho tôi biết chả đáng tin tí nào, nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu. Bàn Tử làm tôi giật mình, lại còn giả ngu. Cái gì mà không muốn cậu biết? Tôi nói là không muốn cậu bị mệt, cậu nghe lộn rồi chăng? Tôi hứ một tiếng, ngồi xuống cạnh anh ta nói. Được, anh đừng tưởng anh là chú ba tôi nhé. Anh bịp tôi không nổi đâu, rốt cuộc là có việc gì? Nói mau, không tôi không để yên anh đâu. Bàn Tử nhìn sang mặt tôi nhìn anh ta tuyệt không nhượng bộ. Nói đi chứ, lộ tẩy cả rồi còn định giấu nữa. Có gì không thể nói tôi được à? Nếu anh không nói, vậy chúng ta mỗi người một ngả đi. Anh biết tôi hận nhất là bị giấu giếm lừa gạt mà. Tôi nói được là làm được đấy, bằng không anh cứ trơ mắt mà trông tôi chết ngay chỗ này đây. Bàn Tử bèn gãi đầu. Ôi mẹ kiếp, chú học đâu ra cái lối kêu khóc om sòm của đám đàn bà thế, lại còn đòi sống đòi chết nữa chứ. Tôi không nói, ông cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Tôi mắng. Thôi cái kiểu này đi, lời này tôi nghe mòn tai rồi, tốt hay không tốt, tự tôi phán đoán được, rốt cuộc là chuyện gì? Đương nhiên tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà tôi biết Bàn Tử không giống chú ba. Trong tình huống thế này, anh ta thường không kiên trì được, bằng không anh ta không chịu nổi bầu không khí như thế này. Bàn Tử không phải là một kẻ quá cố chấp, tôi rất thích điểm này ở anh ta. Quả nhiên Bàn Tử bèn liếc nhìn Muộn Du Bình một cái. Muộn Du Bình không có ý kiến gì, anh ta bèn thở dài nói. Cậu đi theo tôi xem cái này. Tôi không đi nổi, Bàn Tử bèn đỡ tôi đi ra chỗ lán che nắng. Các tập tài liệu đặt ở đó đã được sắp xếp, hiển nhiên bọn họ vừa đọc qua rồi. Bàn Tử xếp gọn tất cả các tập tài liệu để lộ mặt đá ở phía dưới. Tôi liền nhìn thấy trên mặt đá bằng phẳng bên dưới tập tài liệu có mấy chữ to tướng viết bằng than đen. Buổi đêm trời tối, nơi này lại cách đống lửa trại khá xa, không nhìn thấy rõ lắm. Bàn Tử bèn bật đèn mỏ chiếu sáng cho tôi xem. Tôi tiến đến mấy bước đọc lướt, liền ngây ngần cả người. Đó là một câu. Chúng tôi tìm được lối vào trung cực, vào rồi quyết không quay lại. Từ đây vĩnh biệt, tâm nguyện đã thành không oán không hối. Nơi này nguy hiểm, mọi người mau đi chớ ở lại. Tôi liền ngẩn người ra, Bàn Tử đứng sau lưng nói với tôi. Lúc tôi thu dọn đống giấy tờ này thì nhìn thấy, vốn định che lại không cho cậu xem, kẻo cậu lại lâm vào bế tắc. Chú ba cậu lần này gần như là ôm quyết tâm đến chết rồi. Hơn nữa, mẹ kiếp, ông ta còn chọn bỏ rơi cậu vĩnh viễn đấy. Đây đúng là nét chữ của chú ba. Tuy viết không ngay ngắn cho lắm, nhưng qua nhiều năm làm bản dập đến vậy, tôi có thể nhận ra được những nét chữ viết theo thói quen trong đó. Chữ viết khá ngoáy, hiển nhiên là viết trong tình huống tương đối gấp gáp. Tôi có hơi đờ ra không phản ứng được, nhưng trong lòng tĩnh lặng lạ thường, không có bất kỳ ưu tư nào trong đầu trống rỗng. Tôi cứ tưởng mình sẽ phải có cảm xúc gì đó, ví dụ như lo lắng, phẫn nộ hay gì đó tương tự, thế nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả. Bàn Tử tưởng tôi tâm trạng suy sụp, vỗ vỗ tôi, không nói lời nào. Tôi lại gần mấy bước, nhìn những chữ kia, tâm tình vẫn không thể nào gợn lên được một chút sóng nào. Nỗi lo âu cho sự an nguy của chú ba đã bị hành trình dài đằng đẵng này bào mòn đến mức gần như không còn rồi. Tuy rằng tôi vẫn hy vọng chú không gặp phải chuyện gì, nhưng ở trong tình cảnh thế này, dù xảy ra chuyện cũng không phải lạ lùng gì. Tôi cũng đã giác ngộ, bản thân mình chắc cũng chết. Như vậy ở nơi đây, cái chết đã không còn là vấn đề mà tôi cần phải lo lắng. Giống như trong chiến tranh vậy, khi ở trong tình cảnh mà ai ai cũng rất có thể sẽ phải chết, thì lúc ấy mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không phải an nguy của cá nhân ai cả. Tôi bỗng cảm thấy mình đã hiểu được chú ba. Một câu nói này xuất hiện ở đây đã là sự quan tâm lớn nhất mà chú dành cho tôi rồi. Nếu như đổi lại vị trí cho nhau, tôi đang truy tìm một bí mật mà không thể nói cho cháu trai biết. Bí mật ấy đã ở ngay gần kề trước mặt tôi rồi, mà con đường phía trước cực kỳ hung hiểm. Chú không mong muốn tôi cùng lao vào mạo hiểm, cũng không muốn nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Như vậy, đây là cách tốt nhất vậy. Hơn nữa, nếu là tôi của trước kia, có lẽ giờ tôi đã nước mắt ròng ròng. Từ nay chú ba không bao giờ xuất hiện. Còn tôi ôm một bụng tiếc nuối trong lòng, cho đến khi thời gian xóa mờ dần mọi thứ. Thế nhưng, vấn đề là tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Hiện giờ, thứ mà tôi truy tìm chính là câu đố khổng lồ đằng sau tất cả mọi việc, chứ không phải là bản thân chú ba nữa rồi. Cho nên dòng chữ này đối với tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩa, đó là chú ba còn sống, chú đã tìm được đường. Tình hình hoàn toàn không khác lúc trước, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao trong lòng tôi lại tĩnh lặng đến thế. Không biết đây là một sự tiến bộ của tôi, hay là vì tôi mệt mỏi, hoặc có lẽ tất cả chỉ là viện cớ. Chú ba đã cách tôi rất xa rồi. Tôi lặng lặng nhìn một hồi, rồi xoay người, bàn tướng bắt đầu chụp lấy bả vai của tôi, an ủi mà nói. Tôi đã nói là không cho cậu xem rồi, tại cậu chẳng nghe lời ông béo nhà cậu mà giờ thêm phiền não rồi đấy. Việc này cậu cũng không thể làm gì được, thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi không muốn giải thích nỗi lòng của mình cho anh ta nghe, nên không đáp lại. Anh ta khoác vai tôi dìu tôi quay về bên đống lửa, xúc đầy bát thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn trước. Thức ăn là món cháo đậu nấu từ lương khô đun với nước, tôi ăn mà chẳng có khẩu vị gì, ăn rất chậm. Bản tử lại tiếp tục an ủi tôi. Chú ba cậu không phải là kẻ tầm thường, người phi phàm tất có kết cục phi phàm, có số có má hết cả rồi. Mới cả ông ta dày dặn kinh nghiệm như thế, chưa chắc đã không trở về đâu. Tôi thở dài nói tôi không sao, tôi đã quen với cái kiểu này rồi. Bây giờ tôi chỉ là đang nghĩ lối vào ở chỗ nào. Khi ở trong rừng mưa, tôi đã dự đoán rất có khả năng sẽ không gặp được bọn chú ba. Bởi vì khói hiệu màu đỏ có nghĩa là nguy hiểm. Như vậy người đốt khói chắc chắn sẽ không ở yên tại chỗ đốt khói được. Lúc đó tôi đã thầm suy đoán, có thể chú ba sau khi đốt khói liền lập tức rời đi luôn. Bây giờ, rõ ràng là phần lớn dự đoán đều đúng. Chỉ là không ngờ chú ba lại tìm được lối vào. Vậy có nghĩa là vị trí của bọn họ đã hoàn toàn không thể đoán biết được rồi. Chú ba dựng trại ở đây rồi phát hiện ra lối vào. Sau đó có lẽ bọn họ bắt đầu thu xếp trang bị, ung dung rời khỏi nơi này, để lại một doanh địa trống không. Để tôi không bám theo sau, chú bèn đốt khói hiệu màu đỏ, rồi để lại lời nhắn ở đây, sau đó tiến vào trong lối vào, không quay lại nữa. Chú nói, lần này đi không có đường về. Chú ba vốn không phải là kẻ cam chịu số phận. Vậy bên trong lối vào này ắt hẳn là cực kỳ nguy hiểm, đến mức chú đoán được mình tất sẽ chết. Hoặc có ý nói, vì một vài lý do nào đó mà sau khi tiến vào, chú hoàn toàn không thể trở về được nữa. Nhìn qua sự việc thì có vẻ là như vậy. Căn cứ vào phán đoán này, lối vào ắt hẳn phải ở quanh khu vực này, hoặc là ở trong ngôi đền thần này chẳng hạn. Tôi không biết trong tay của chú ba có bao nhiêu thông tin, nhưng chắc hẳn không phải là tìm bừa. Nhất định là phải dựa theo manh mối hoặc dấu tích nào đó. Về điểm này chúng tôi hoàn toàn không hay biết, nhưng chưa chắc đã không suy đoán ra được. Bản tử nói, vậy lát nữa tụi mình đi tìm xung quanh xem có đầu mối nào không, có khi sẽ phát hiện ra gì đó cũng nên. Đúng không tiểu ca? Anh ta hỏi Muộn Du Bình, nháy mắt ra hiệu với hắn. Hiển nhiên là Muộn Du Bình cũng an ủi dỗ dành tôi một chút. Nhưng Muộn Du Bình lại lắc đầu. Tôi nhìn hắn, hắn liền nói. Ngô Tam Tỉnh nếu đã viết như thế, tức là đã chắc chắn chúng ta không thể tìm được nơi đó. Vì sao? Bản tử liền không phục. Muộn Du Bình nhìn đống lửa lạnh nhạt nói. Ngô Tam Tỉnh suy tính tỉ mỉ, biết là chúng ta đọc được lời nhắn sẽ nghĩ rằng lối vào ở gần đây. Ông ta không muốn Ngô Tà xung pha hiểm nguy, cho nên nếu như lối vào rất dễ tìm thì ông ta đương nhiên sẽ không để lại lời nhắn làm gì. Ông ta sở dĩ nhắn lại, chứng tỏ lối vào này rất khó phát hiện, hoặc là cho dù có phát hiện chúng ta cũng không thể nào đi vào được. Hắn nói có lý, tôi thở dài nghĩ rằng, cho dù quả thực là có manh mối gì, thì để đảm bảo an toàn, có lẽ cũng bị chú phá hủy sạch rồi. Bản Tử liền buồn bực nói, vậy tụi mình đi một chuyến trắng tay. Muộn Du Bình lắc đầu, đối với mấy người, đây có lẽ là một chuyện tốt. Mẹ kiếp, ông béo nhà chú mày chạy suốt hơn ngàn cây số, băng qua hoang mạc lại băng qua sa mạc, chui vào rừng rậm đến tận đây, sau đó tắm nắng rồi quay về, thế mà bảo là chuyện tốt à? Bản Tử dựa mình vào tảng đá vo đầu bứt tai. Ở đây đến đồng nát sắt vụn cũng không có, chuyện này đúng là lỗ thế bà nội luôn. Muộn Du Bình ngẩng đầu lên nói, có điều muốn tìm thấy lối vào cũng chưa chắc đã hoàn toàn hết cách. Hắn nhìn doanh địa chung quanh, và lại doanh địa này không ổn cho lắm, không giống như chỉ đơn giản là rời đi. Lời của Ngô Tam Tỉnh chưa hẳn đã đáng tin. Muộn Du Bình nhìn đống lửa, lặng lặng giải thích cho chúng tôi một lượt những điểm đáng ngờ. Hắn nói vấn đề lớn nhất ở đây đó là có quá nhiều ba lô. Nhóm chú ba đông người, cho dù có rút gọn gàng trang bị thì cũng không thể nào bỏ thừa lại nhiều ba lô còn đầy ắp trang bị như thế. Hơn nữa, tình hình trong toàn doanh trại này quá tự nhiên. Các ba lô vứt lung tung khắp trong các lều, thêm đủ các loại lặt vặt nữa, không có vẻ gì là đã thu xếp trang bị gọn nhẹ mà đi cả. Người ở đây đúng là ung dung mà rời đi, nhưng ung dung ở đây không phải là ung dung theo ý nghĩa thông thường, mà tình huống lúc bọn họ rời đi nhất định là không bình thường. Những điểm đáng ngờ mà Muộn Du Bình nói, kỳ thực tôi cũng đã từng để ý thấy. Chỉ là những điểm nghi vấn này có thể giải thích bằng một vài lý do tương đối phức tạp, cho nên tôi không quan tâm đến nữa. Hắn nói ra, tôi liền gật đầu, nhưng tôi nói, có lẽ không phải tất cả đều đã đi hết. Nơi ấy nguy hiểm đến vậy, nó không chừng vẫn còn vài người ở lại ấy chứ. Muộn Du Bình lắc đầu, nếu có người ở lại, vậy không cần phải để lại lời nhắn. Một khi đã để lại lời nhắn kiểu này thì chắc chắn là tất cả cũng đã rời đi hết. Hơn nữa, Ngô Tam Tỉnh khi đã xác định cái chết rồi thì sẽ không để thủ hạ biết được điều ấy, đây là tối kỵ. Chắc chắn vào lúc cuối cùng thì tất cả thủ hạ đã rời đi hết, ông ta mới viết những lời này xuống. Những người đó sẽ cùng ông ta chết chung. Nhưng nếu thế thì không giải thích được tình trạng trong doanh địa này. Trừ phi là những người đó đã tìm thấy lối vào, vui quá liền chui vào lối đó luôn, không mang theo gì cả. Nhưng điều này là không thể. Bản Tử ừ một tiếng, hiển nhiên cảm thấy rất có lý. Anh ta uống một hớp nước rồi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này tả muôn quá, có hơi dối. Suy nghĩ lại từ đầu một lần nữa, chị e cũng chẳng nghĩ ra được. Mình phải suy nghĩ theo chiều ngược lại. Bản Tử lúc nào cũng có chiêu này, nhất là vào thời điểm như thế này. Tôi hỏi anh ta nghĩ ngược như thế nào, anh ta nói, chuyện này, ta đã biết rất nhiều kết quả, nhưng không biết diễn biến. Như vậy mình bắt đầu suy nghĩ từ kết quả trở lên, bắt đầu từ dòng chữ này. Dựa theo kiến giải của tiểu ca, lưu lại lời nhắn ở đây chứng tỏ là tất cả mọi người đã rời đi hết, không có khả năng còn ai ở lại. Thế mà ở đây có nhiều ba lô đến vậy, chứng tỏ là số người ít hơn số ba lô. Vậy... Bản Tử nói được một nửa thì mắc kẹt, hình như đã suy đoán đến một khả năng nào đấy mà không nói nên lời. Nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Số người ít hơn số ba lô, hơn nữa lại còn ít hơn rất nhiều. Tức là rất nhiều người đã chết, hơn nữa là chết sau khi hạ trại ở đây. Im lặng một chút, Bản Tử tiếp tục nói, ở đây hoặc là ở gần đây chắc chắn đã xảy ra biến cố gì quá khủng khiếp. Ở đây lại không có dấu vết đánh đấm, chứng tỏ là biến cố xảy ra ở khắp bốn phía. Lúc đó đã có chuyện gì xảy ra khiến bọn họ buộc phải rời khỏi doanh địa, sau đó không trở về nữa. Nhưng chú ba cậu may mắn vẫn còn sống sót, dẫn theo số người còn lại, tìm được lối vào, sau đó bỏ đi. Diễn biến hẳn là như vậy. Tôi nghe xong liền hiểu ra, nhưng cũng nhìn ra được kẽ hở. Lắc đầu nói, không đúng. Trong tình huống như thế, thông thường người sống sót chắc chắn sẽ rời khỏi đây ngay. Không còn hơi sức đâu mà lại đi tìm lối vào cả, rồi lại quay về để lại dấu hiệu. Vậy thì có lẽ là bọn họ phát hiện ra lối vào trước khi biến cố xảy ra. Bản Tử sửa lại. Tôi gật đầu, Muộn Du Bình cũng gật đầu, lẩm bẩm nói, có thể lắm, chính bởi vì biến cố đó mà bọn họ tìm thấy được lối vào kia. Cũng có thể, nhưng mà không thể nào xác thực được khả năng này, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bản Tử nói, mẹ kiếp, nói chung sự việc là thế. Thế thì biến cố đó là gì? Tôi hỏi, cảm giác hơi sởn gai ốc, chẳng lẽ là loài rắn này? Bản Tử nhìn bóng tối khắp xung quanh và không dừng chìm trong hư vô. Cậu yên tâm, Trong lúc cậu ngủ, tôi với Tiểu Ca đã đi xách mấy thùng nước bùn rồi, tí nữa đem tạt hết lên lều. Ai gác đêm thì bôi cả lên người luôn. Thế là khỏi sợ lũ rắn mau gà này. Có điều nơi này tà khí ngập trời, không chừng còn có cái gì tà môn nữa. Với cả biến cố này chắc chắn xảy ra vào lúc buổi đêm, bọn mình phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa phải nhớ, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, tuyệt đối là không được rời khỏi doanh địa. Tôi gật đầu nói, để tôi gác ca đầu tiên cho. Muộn Du Bình lắc đầu, tính cảnh giác của mấy người quá thấp. Nếu chúng ta suy đoán chính xác, như vậy biến cố này cực kỳ hung hiểm, chỉ sợ là mấy người không ứng phó lại nổi. Đêm này tôi gác, hai người hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi thấy hơi áy náy, nhưng tôi hiểu Muộn Du Bình nói không sai. Tôi cũng không phải loại người ý chí kiên định gì. Trong khi vẫn còn mệt mỏi chưa hoàn toàn hồi sức, tôi không thể gác đêm tốt được, sơ ý một tí thôi là khiến cả đám gặp nguy hiểm ngay. Lúc này để Muộn Du Bình canh gác cả đêm, thực ra là không còn cách nào khác. Bản Tử cũng không phản đối, chỉ nói, tôi thấy chỉ một người thì không đủ đâu, một mình Tiểu Ca làm sao canh nổi cả một nơi rộng thế này. Thôi, đêm nay tôi cùng Tiểu Ca canh gác, chịu đựng cho qua đêm nay, ngày mai chúng mình đổi sang nơi khác mà ra sức nghỉ ngơi. Muộn Du Bình suy nghĩ một chút, không có ý kiến gì. Bản Tử mặc định như thế là đồng ý. Tôi thầm suy tính xem mình cũng có nên thức đêm nay hay không. Nhưng nghĩ lại thì ngày mai Muộn Du Bình chắc chắn phải nghỉ ngơi. Giờ tôi nghỉ ngơi thì ngày mai mới tay hắn canh gác. Nghĩ như thế trong lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn. Bản Tử dỗi lưng nói, chuyện này cơ bản là thế, đừng suy đoán gì nữa. Giờ mình nghĩ xem là mai nên làm sao đi. Tiểu Ca nãy vừa nói có cách tìm ra lối vào, rốt cuộc là sao thế? Muộn Du Bình nhìn anh ta nói, cách này rất khó thành công, thôi không nói tới cũng được. Bản Tử lập tức nói, ê đừng, tuyệt đối đừng, trước cứ nói nghe coi đã, tôi chẳng muốn cứ thế này mà về đâu. Muộn Du Bình im lặng trong chốc lát, rồi liếc nhìn bọn tôi một cái. Chúng ta đi tìm Văn Cẩm. Tôi với Bản Tử lập tức ngẩn người ra, rồi tôi liền cười khổ, vừa cười vừa lắc đầu. Quả nhiên cách này rất khó mà thành công. Bọn tôi đến được cái doanh địa này đã là khó khăn lắm rồi, mà ở đây mục tiêu lớn còn có khói hiệu, chứ Văn Cẩm chỉ có một người lại biết chạy trốn, tìm một người trong cả biển cây thế này khác gì mò kim đáy bể. Bản Tử vốn dạt dào mong chờ, nghe xong cũng liền cụt hứng nói, nói thế chả bằng bảo đi tìm lão chú ba luôn cho rồi, độ khó cũng tương đương, hơn nữa nó không chừng là Văn Cẩm còn chả biết lối vào ở đâu đâu. Trong quyển sổ Tiểu Ngô tìm được kia không phải nói là cổ chưa vào trong đó đã quay trở về rồi à? Muộn Du Bình thêm một ít củi vào trong đống lửa. Không đâu, cô ấy chắc chắn biết. Vì sao? Cảm giác của tôi. Bản Tử nhìn tôi nhún vai, hết cách rồi thở dài. Cảm giác của tôi bây giờ chính là uổng công chạy. Nói rồi uống một ngụm nước vẻ mặt phiền muộn. Mọi người không ai nói lời nào. Tôi dựa vào đó ngồi suy nghĩ, lại có cảm giác lời Muộn Du Bình nói khá là có căn cứ. Dựa theo đầu đuôi sự việc mà suy đoán, ngọn nguồn của tất cả việc này lại bắt đầu từ những cuộn băng ghi hình kia. Cầu Đức Khảo và tôi đều nhận được cuộn băng, đều thông qua những phương thức khác nhau mà biết được một chuyến khảo sát của Văn Cẩm vài năm về trước, do đó mới xúc tiến thực hiện lần khảo sát này. Vì vậy, mục đích Văn Cẩm gửi tôi cuộn băng ghi hình có lẽ chính là dẫn dụ bọn tôi đến cái nơi quỷ quái này. Mục đích chuyến đi này của chú ba là để theo dõi đội ngũ của Cầu Đức Khảo, để làm rõ xem rốt cuộc bọn chúng đang truy tìm thứ gì, tiến hành điều tra ở Trung Quốc suốt nhiều năm đến vậy là có mục đích gì. Thế nhưng đội ngũ của Cầu Đức Khảo đã bị tàn rã ngay từ trước khi vào trong thành phố ma mất rồi. Lần theo dõi này đã mất đi ý nghĩa. Với tính cách của chú ba tôi, sau khi chú hội họp với Hắc Hạt Tử, chắc chắn sẽ tra khảo số người còn lại của nhóm Cầu Đức Khảo, hỏi cho ra nhẽ mục đích chuyến đi này của chúng. Cho nên, những thông tin mà chú ba lấy được hẳn là có giới hạn. Trong tình hình này, xem ra chắc hẳn Văn Cẩm, người gửi băng ghi hình là kẻ biết nhiều nhất. Những manh mối mà chú ba biết không có lý do gì mà Văn Cẩm lại không biết. Nghĩ đến những cuộn băng này, trong lòng tôi có hơi khó chịu. Rốt cục là kẻ có khuôn mặt giống tôi như lúc đó là thế nào vậy? Nếu quả thực bắt được Văn Cẩm, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Có điều, bây giờ không phải lúc suy xét những điều này. Tôi nói với Bản Tử, bất kể thế nào đi nữa, xác suất Văn Cẩm biết lớn hơn nhiều. Tôi nghĩ giờ chúng ta đã đi đến đường cùng rồi, không nên cân nhắc chuyện này nữa. Giờ việc khó khăn nhất chính là làm sao để bắt được Văn Cẩm. Bản Tử châm một điếu thuốc, hút một hơi nói, Đây không phải là khó khăn, mà là không thể làm được luôn. Cô nàng nhìn thấy ta thì chạy biến. Cho dù trên người cổ có gắn GPS, trong nơi rộng lớn như thế này chúng ta cũng chưa chắc đã bắt kịp được. Hay là tụi mình làm bẫy, dụ cô ấy đến. Tôi nói, cậu định dụ thế nào? Dùng sắc dụ à? Bản tử không chút hiếu kỳ nói, bà đứa tụi mình vừa múa thoát y, vừa chạy tung tăng ở trong rừng à? Tôi thở dài, quả thực phiền phức quá. Nếu cô ấy muốn nhắm vào bọn tôi, vậy chúng tôi cứ kêu gọi, hoặc là dùng ánh lửa làm tín hiệu gì đó. Nói chung khi nào có hồi âm, hai bên điều chỉnh phương hướng. Nhưng mà vấn đề là cô ấy hễ thấy bọn tôi là chạy. Thế là vì sao nhỉ? Tôi liền buồn bực nói. Hai người nói xem, lúc ở cửa khe núi, vì sao mà cô ấy nhìn thấy chúng ta là chạy nhỉ? Không phải chính cô ấy đã nhờ định chủ Trác Mã gửi lời nhắn cho mình đó sao? Lúc đấy cô ấy xuất hiện ở đó, hẳn là đang chờ bọn mình. Vì sao lại không hội họp với tụi mình? Lẽ nào cô ấy quả thực thần trí bất thường? Một Du Bình từ tốn lắc đầu, đoán cô ấy thần trí bất thường là vì nhìn thấy cô ấy toàn thân bôi đầy bùn lầy. Bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao cô ấy phải làm như thế rồi. Vậy rõ ràng lúc đó khi nhìn thấy bọn tôi, Văn Cẩm hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy chạy trốn là vì kết quả phán đoán căn cứ vào hình thức bên ngoài. Bản tử không hiểu được. Nói vậy là cô ấy chạy trốn là có lý gì? Chúng ta đâu có làm hại cổ, chạy cái gì mà chạy chứ? Bình tĩnh, chạy trốn. Tôi chợt hiểu ra ý của hắn, sống lưng lạnh toát. Văn Cẩm sợ cái gì? Trong cuốn sổ của cô ấy, trong lời nhắn của cô ấy, đều nhiều lần nhắc đến việc cô ấy đang trốn tránh một thứ. Cô ấy gọi thứ này là nó. Hơn nữa, cô ấy còn cho chúng tôi biết cái nó đó đang ở trong số bọn tôi khi tiến vào trong bồn địa xe đặt mộc. Như vậy, chỉ có một khả năng là tương đối hợp lý. Tôi chực một tiếng nói. Lẽ nào Văn Cẩm chạy trốn là bởi vì thấy cái nó kia? Nó ở trong mấy người bọn mình. Muộn Du Bình gật đầu. Chỉ e là vậy. Tôi lập tức nhìn bản tử, rồi nhìn về phía Phan Tử trong lều, rồi lại nhìn Muộn Du Bình, trong lòng thầm nghĩ không thể nào là thế. Lúc đó những người có mặt gồm Tiểu Ca, Tiểu Ngô, tôi, Đại Phan, tổng cộng là 4 người. Nếu nói thế trong 4 người bọn mình có một người dọa cổ chạy khiếp vía à? Bản tử nhìn bọn tôi. Trong số tụi mình có một thằng bại hoại à? Tôi với Muộn Du Bình đều câm bặt. Bản tử lập tức giơ tay nói. Bản gia tôi trông như thế thôi, chỉ là người tốt nhé. Chắc chắn không phải là tôi đâu. Tôi tuyệt đối không có hứng thú với cô nàng của mấy người đâu. Đây chỉ là một kiến giải thôi. Cũng không chắc là vậy mà. Tôi cảm thấy rất khó chịu đối với cách kiến giải này. Mỗi người ở đây đều từng cùng nhau vào sinh ra tử. Tôi thà tin là Văn Cẩm phát điên còn hơn. Quan trọng là, rốt cuộc nó là cái gì? Bản tử nói. Tiểu Ca, cậu không biết à? Một Du Bình dương mắt nhìn anh ta một lúc, lắc đầu. Hay có phải là kẻ nào đó đã dịch dung giả thành bọn mình hay không? Trong số bọn mình có kẻ nào giả trang? Bản tử hỏi, nói rồi ra sức véo mặt mình, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Mấy người xem nhé, da mặt của bản gia tôi là thật đấy. Tôi cũng đang nghĩ đến điểm này. Vừa nãy khi mọi người ngủ, tôi đã kiểm tra anh và Phan Tử rồi. Muộn Du Bình nói, không có vấn đề gì. Tôi nhớ lại lúc gặp hắn, hắn đang ngồi xổm bên cạnh Phan Tử. Hóa ra là để làm cái trò này. Xem ra hắn đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, thế mà không hề nói ra. Người này đúng là lòng dạ rất sâu. Bản tử liền nhìn tôi. Tiểu Ngô thì sao? Tôi lập tức véo má mình. Yên tâm, chắc chắn là hàng thật. Khó nói lắm, chú em là nửa đường gia nhập vào, có khi chú mới là kẻ giả trang ấy. Đến đây coi, để ông béo ta kiểm tra cái nào. Bản tử vươn tay tới, dùng sức véo xuống thật mạnh. Tôi đau đến chảy cả nước mắt, anh ta mới chịu buông tay nói. Coi như là cậu qua cửa. Cho nên, vấn đề chắc không phải ở đấy đâu. Muộn Du Bình chỉ vào cuốn sổ của Văn Cẩm trong túi tôi, hỏi tôi. Trong này có ghi chép gì liên quan không? Tôi lại lấy cuốn sổ ra lắc đầu. Chỉ có thể khẳng định, trong ghi chép của Văn Cẩm, cái nó này đang truy tìm bọn họ. Chắc là có trí tuệ. Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy nó chắc chắn là một người, chỉ là không biết tại sao phải dùng từ nó. Bản tử đứng lên, uống mấy ngụm nước, rồi đưa ấm cho Muộn Du Bình nói. Lại nói kẻ truy tìm bọn họ, không phải là chú ba cậu à? Cái nó đó là chú ba cậu. Trời tối om om, có khi Văn Cẩm nhìn nhầm không chừng. Không phải cậu với chú ba nhà cậu trông nhăng nhác giống nhau sao? Tôi nghĩ thầm tôi đẹp trai hơn nhiều chứ. Muộn Du Bình nhận lấy ấm nước, vừa định nói gì đó, thì đúng lúc này Bàn Tử đột nhiên vươn tay tới, véo má Muộn Du Bình, rồi lập tức giật mạnh xuống. Hành động của Bàn Tử làm tôi khiếp sợ đến ngây cả người, vài giây sau mới hiểu ra anh ta muốn làm gì. Muộn Du Bình đã kiểm tra mặt của bọn tôi, nhưng mặt của riêng mình hắn thì chưa kiểm tra. Bàn Tử sợ hắn giở trò tâm lý chiến, cho nên cũng phải kiểm tra xem trên mặt hắn có đeo mặt nạ da người hay không. Muộn Du Bình không nhúc nhích một chút nào, vẫn ngồi nguyên chỗ đó, liếc nhìn Bàn Tử. Bàn Tử liền lúng túng cười. Để phòng ngừa vạn nhất, Tiểu Ca, cậu cũng là một trong bốn người chứ, biết cẩn thận lái thuyền được vạn năm mà. Muộn Du Bình uống một ngụm nước, không hề tức giận nhưng không để ý đến Bàn Tử. Tôi nói với Bàn Tử, vậy anh cũng không cần phải đánh lén chứ. Bàn Tử cả giận, gì mà đánh lén, đấy là do động tác của tôi có hơi nhanh mà thôi. Thật ra tôi đã quen với kiểu hành động này của Bàn Tử rồi. Cười trừ bó tay, Bàn Tử bèn ngồi xuống, chắc là cảm thấy ngại ngùng quá, bèn đổi sang chuyện khác. Điều này có thể chứng tỏ là bốn người bọn mình đều trong sạch vô tội hết. Xem ra hàm nghĩa của từ nó này có lẽ khác với ý ngoài mặt chữ, nói không chừng không phải sinh vật. Nói thế nào? Tôi hỏi. Ngoại trừ dùng để gọi động vật ra, thì nó cũng có thể dùng để gọi đồ vật. Có lẽ thứ mà Văn Cẩm tránh né lại là một món đồ. Bàn Tử luôn luôn đột ngột nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, nhưng mà giả thuyết này có hơi không đáng tin cho lắm. Đồ vật? Tôi hỏi. Ý anh là trong suốt mười mấy năm qua, thứ mà cô ấy liên tục trốn tránh có thể chính là quần xịp hoặc là cứt mũi của chúng ta ư? Đệt mỡ, thứ bản gia đây nói đương nhiên không phải là mấy cái đó. Bàn Tử nói. Trên người mấy cậu có vật gì không? Có liên quan đến sự việc này ý? Lấy hết ra đây coi nào. Nói không có tụi mình có phát hiện gì đó thì sao? Tôi lắc đầu nghĩ thầm, lấy cái gì ra giờ? Tôi không đem theo mấy con cá đồng mà. Muộn Du Bình đột nhiên nhíu mày nói. Không đúng. Nói đến vật thể, chúng ta đếm thiếu một thứ. Thứ gì? An ninh. Tôi giật bắn mình. Ý anh là thi thể an ninh? Điều này rất có thể. Chúng tôi lại rơi vào trầm tư. Nhưng cứ có cảm giác hình như không có chứng cứ trực tiếp. Có điều đúng là an ninh đã xảy ra chuyện khá là kỳ dị. Lẽ nào đúng là có mối liên hệ nào đó? Bàn Tử lại vỗ tay nói. Ai ra, Tiểu Ngô, cậu có nhớ vụ trong rừng tối hôm qua không? Không lẽ đúng là thế rồi? An ninh này có vấn đề, cho nên chết rồi liền biến thành cái thứ đó. Tôi há cả mồm ra, nghĩ thầm biết nói thế nào bây giờ. Dựa vào suy đoán thì không thể chứng minh được cái thứ đó xác thực là gì. Thi thể cũng biến mất rồi. Nếu nói quỷ dị, ở cái chỗ này chuyện đó không tính là quỷ dị gì. Nghĩ đến đó tôi lại không thể chịu nổi, lập tức khoát tay bảo. Tôi thấy tụi mình đừng bàn chuyện này nữa. Bây giờ tiền đề còn chưa biết rõ ràng. Có khi Văn Cầm đúng là bị điên rồi ấy không chừng. Vào lúc này không nên chọn ra một người trong số mấy người. Tôi thấy không được đâu. Tự mình tốt hơn hết là suy nghĩ thực tế một chút. Xem làm thế nào để bắt cô ấy lại thì thực tế hơn. Bàn Tử liền hết cả hứng thú. Anh ta liền đứng lên nói. Suy nghĩ cái gì? Đã nói là không làm được đâu. Chắc chắn là không nghĩ ra nổi đâu. Có con chó ở đây thì may ra có cách đấy. Mà cậu làm gì có cái bản lãnh của ông nội cậu? Bây giờ á, thực tế nhất là làm sao cho qua được đêm nay. Thôi, không tán hiêu tan vượn ba cái vớ vẩn nữa. Nói rồi anh ta liền ra ngoài, nhấc mấy xô nước bùn cho bọn họ vừa lấy về, đem tạt hết lên lều của Phan Tử. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Đêm xuống rồi, một tia sáng cuối cùng trên bầu trời cũng đã biến mất. Để đảm bảo an toàn, quả thực phải chuẩn bị đề phòng trước, cho nên tôi cũng qua giúp đỡ. Chúng tôi bồi hết nước bùn lên khắp lều, rồi lại phủ một lớp vải chống thấm lên trên để tránh trời mưa. Tôi đi xem Phan Tử, anh ấy vẫn đang ngủ say, thân nhiệt đã về bình thường. Bàn Tử nói anh ấy đã từng tỉnh dậy một lần, thậm chí vẫn chưa hồi phục. Bón được mấy ngụm nước rồi lại ngủ say như chết, nhưng mà đã giảm sốt được rồi. Mấy mũi tiêm đúng là có hiệu quả. Trong doanh địa không có bất cứ vũ khí gì. Bàn Tử bèn đi lượm rất nhiều đá tảng đem chất đống ở một bên. Anh ta nói, nếu không dùng được thì cứ liền học tập tấm gương năm tráng sĩ núi Lang Nha là xong. Tôi liền bảo, nhà người ta ít nhất còn có vách núi để mà nhảy. Chứ bọn mình ném đá xong thì cũng chỉ có nước đầu hàng mà thôi. Bàn Tử quạt nồi lửa để lửa cháy to hơn, sau đó châm lửa hết tất cả những chỗ nào có thể châm ở xung quanh doanh địa. để hong khô bớt và để cảnh giới nữa. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng trưng. Làm xong mọi việc thì đã gần 10 giờ tối. Tôi vừa mới hơi có cảm giác an toàn thì khắp bốn phía chợt mờ tịt đi. Mẹ kiếp, lại sương mù rồi. Chưa đến một tiếng sau, toàn bộ doanh địa đã bị phủ một màn sương mờ đặc quánh, không thể nhìn thấy cái gì cả. Nhìn bốn phía sương mù dày đặc, tôi cảm giác mồ hôi lạnh ứa cả ra, đã hoàn toàn mất tầm nhìn rồi. Cho dù có lửa, cách xa khoảng 3 mét cũng đã không nhìn thấy rõ nữa rồi. Nếu bây giờ mà phải phòng bị hay là cảnh giác thì không thể nào làm được. Trong khoảng mũi tôi đầy mùi ẩm ướt của bùn đất hỗn tạp. Tôi chợt nghĩ, sương này không biết có độc hay không? Hôm qua ở trong rừng không có hơi đâu mà để ý việc này. Nhưng bây giờ phải chú ý đến. Tôi nghe nói trong rừng mưa thường hay có trướng khí. Đến buổi đêm khi nhiệt độ không khí hạ thấp, trướng khí sẽ dâng lên. Nhất là ở khu vực đầm lầy, trong trướng khí sẽ chứa một lượng lớn khí độc hoặc thậm chí là không khí chứa kim loại nặng. Người hít phải sẽ bị ngộ độc mãn tính, thậm chí là dần dần gây hỏng phổi. Ngay tới đây tôi liền hỏi bản tử có nên đi mò đống trang bị trong các lều hay không để còn tìm mấy cái mặt nạ phòng độc phòng bị. Bản tử nói, đây chắc chắn không phải là trướng khí, trướng khí mùi nồng. Hơn nữa nào có trướng khí gì mà lợi hại thế? Hít nhiều trướng khí cùng lắm là bị viêm khớp, ho lao gì gì đó thôi. Ở vùng núi Tây Nam ẩm ướt nhiều trướng khí, người ở đó thường thích ăn ớt để phòng bệnh này. Hay chỉ bằng mình đi tìm xem mấy người từng ở đây có mang ớt theo không? Thế là lát nữa tự mình có một bữa cơm trộn ớt rồi, quá đủ vị luôn. Tôi nói, đừng có qua quýt. Chỗ này khác với các nơi kia. Tôi vẫn thấy là đi tìm mấy cái mặt nạ để cho an toàn thì hơn. Bàn Từ và Muộn Du Bình bắt đầu bôi bùn lên người. Chắc chắn đây là một quá trình cực kỳ khó chịu. Cho nên ngữ khí của anh ta rất kém, anh ta lắc đầu. Thích đeo cậu đi mà đeo. Khí trời thế này mà còn phải đeo thêm một cái mặt nạ phòng độc, đâm mẹ đầu vào cái cây có khi cũng chả nhìn thấy gì. Thế thì gác đêm làm sao? Cậu rảnh hàng đến thế thì chỉ bằng đánh một giấc còn hơn, kẻo tí nữa có khi chẳng ngủ được đâu. Nói rồi anh ta xỉ mấy tiếng. Ấy mồm quả đen, đại cát đại lợi. Tôi để anh ta hờn dỗi một trận, thực ra trong lòng tôi có hơi căm hận chính bản thân mình. Hai người họ phải gác đêm, Văn Tử thì trọng thương, thế mà tôi lại có thể ngủ cả buổi tối. Đây là cùng một đãi ngộ với người trọng thương rồi còn gì. Lúc này nghĩ mới thấy, phải chăng mình đến đây đúng là một cục nợ thật. Chui vào trong lều rồi nằm xuống, tôi nghĩ bụng, thế này thì ngủ làm sao đây? Trong đầu rối loạn một đống, thân mình chỗ nào cũng đau nhức. Do nguyên một lớp bùn bên ngoài nên ánh lửa trại ở ngoài không chiếu xuyên vào trong lều được. Tôi dùng một ngọn đèn mỏ để chiếu sáng, vì tiết kiệm pin nên không dùng thường xuyên được. Thế là tôi bèn tắt đèn rồi ép mình ngủ. Nghe tiếng bàn tử mài dao ở bên ngoài, nghe mãi cho đến khi thấy mơ màng thật. Trạng thái này cũng không chắc có phải là ngủ hay không nữa, cứ mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn còn việc phải nghĩ, nhưng mà không rõ ràng lắm, cứ thế kéo dài một lúc lâu mà vẫn không thể ngủ say được. Đến nửa đêm thì mắc tiểu mà tỉnh dậy. Tỉnh lại rồi nghe ngóng, không thấy bất cứ động tĩnh gì bên ngoài, nghĩ thầm chắc không có việc gì đâu, liền lần sờ trong bóng tối, vén lều lên chuẩn bị ra ngoài. Vừa vén lều lên, tôi liền kinh ngạc, nhìn thấy bên ngoài tối đen như mực, tất cả ánh lửa đều đã bị dập tắt. Thế này là thế nào? Tôi lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, lùi vào trong lều thầm nghĩ, lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Thế mà sao không có một chút động tĩnh gì? Nãy tôi cũng đâu ngủ say như chết. Tự tôi cũng biết bản thân mình luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Với thân thủ của Muộn Du Bình, có thứ gì có thể khiến hắn ta trúng chiêu mà không kịp phát ra bất cứ tiếng động gì sao? Tôi im lặng lắng nghe, bên ngoài không có bất kỳ tiếng động gì. Tôi hơi hoảng, lúc này không dám lớn tiếng gọi gì, lập tức lần mò trở về. Mò lấy chiếc đèn mò của tôi, bật lên, nhưng tôi bật hai lần liền mà đèn vẫn không sáng. Tôi lại mò lấy túi quần mình, móc ra cái bật lửa, quẹt mấy lần vẫn không sáng, thậm chí một tia lửa cũng không bắn lên. Tôi thầm chửi thêm một tiếng, lập tức hít sâu mấy hơi, tự bảo bản thân phải bình tĩnh, nghĩ thầm sao mà cái gì cũng đua nhau hỏng hết thế này. Tôi cất lại rồi định bật đèn huỳnh quang trên đồng hồ đeo tay của mình lên. Vừa cất về, tôi mới phát hiện ra bật lửa rất nóng. Tôi lấy làm lạ, sao lại nóng dẫy như thế? Rõ ràng khi nãy không bật được tí lửa nào. Tôi lại bật lửa lần nữa, sau đó đưa gan bàn tay của mình ra sờ một cái. Tay tôi lập tức cảm thấy bỏng rát, lập tức rụt trở về. Tôi ngẩn ra nghĩ thầm, bật lửa rõ ràng là bật được. Nhưng trước mắt tôi vẫn tối đen như mực, không chút ánh sáng nào. Khí ga còn lại trong bật lửa chỉ kéo dài được một chút, lửa cháy được tí là tắt ngay. Nhưng vấn đề là tôi vẫn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, trước mắt vẫn tối om. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Theo bản năng cho là có cái gì đó che trước mắt tôi, tôi đưa tay lên sờ, sờ thấy lông mi mình mới biết không phải. Sau đó tôi liền buồn bực, nghĩ thầm, mẹ kiếp, thế này là sao? Có phải là do sương mù quá dày hay không? Tôi bật đèn trên đồng hồ đeo tay của mình, dí mắt vào nhìn xem. Vẫn là tối đen, hơn nữa tôi dần dần phát hiện ra cái kiểu tối đen này quá mức đều. Tôi vẫn vô cùng nghi hoặc, bởi vì trong đầu tôi vốn không có chút nhận thức nào, cho nên gần như là chả hiểu mô tê gì cả. Tôi cố sức xua tay, muốn xua hết bóng tối đen trước mặt của mình đi. Cứ cảm thấy chỉ cần vung tay lên là có thể đẩy bóng tối ra được. Nhưng không chút tác dụng nào. Lơ mơ hồi lâu mới tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng xem chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài tối đen như mực, không có bất cứ tiếng động gì. Lẽ nào trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì khiến tất cả ánh sáng bị che chắn hết rồi? Nhưng như thế thì không hợp lý. Dí mắt sát gần như vậy mà tôi không nhìn thấy ánh sáng gì. Suy nghĩ một lúc, tôi mới dần dần nhận ra, trong đầu nảy ra một suy nghĩ khiến tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Làm sao mà che chắn hết ánh sáng được chứ? Tình huống như thế này lẽ nào chính là tôi đã mù rồi? Tôi không thể tin nổi, trong đầu tôi chưa bao giờ có cái khái niệm này. Thế này là quá đột ngột rồi. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không giống bất kỳ cảm giác sợ hãi nào trước kia, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ cái chết. Tôi cố sức dụi mắt, vô thức chớp mắt liên tục, mãi cho đến khi hai mắt tôi đau nhức mới dừng lại được. Sau đó tôi lập tức nhớ tới Phan Tử. Tôi bỏ qua, lay lay anh ấy, định gọi anh ấy dậy để hỏi anh ấy xem có nhìn thấy ánh sáng hay không. Lay lay mấy cái, tôi phát hiện ra cả người anh ấy nóng hầm hập, rõ ràng lại đang sốt, lay sốt nửa ngày mà không tỉnh. Tôi ngồi xuống thầm nghĩ toi rồi, bèn hít sâu vài hơi, nhớ đến Muộn Du Bình và Bàn Tử. Nếu tôi đã bị mù thật rồi, như vậy có thể đây là một dạng mù đột ngột, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Ví dụ như bị ánh sáng làm tổn thương giác mạc hoặc là trúng độc gì đó. Con người ta không thể nào tự dưng vô duyên vô cớ mà lại bị mù được. Cho nên rất có thể nạn nhân không chỉ có một mình tôi. Giá như bọn họ không bị mù, chỉ có mình tôi là nạn nhân, vậy thì có thể bọn họ vẫn ở ngay bên ngoài lều, chỉ là không phát ra âm thanh gì cả. Tôi lập tức bò ra một bên lều, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khẽ gọi mấy tiếng. Bàn Tử! Đợi một hồi lâu không có ai đáp lại. Tiếng tôi gọi không tính là quá nhỏ. Ở nơi yên tĩnh như thế này không thể nào không nghe thấy được, trừ phi cả hai người họ đều đang ngủ. Nhưng mà Muộn Du Bình chắc chắn không ngủ. Tôi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm bọn họ chắc chắn cũng gặp chuyện gì rồi. Bèn ngồi xuống nghĩ đến những suy đoán của chúng tôi mấy tiếng trước, rồi liền lập tức sờn gáy ốc. Chẳng lẽ đây là do bọn chú ba gặp phải biến cố gì? Ở doanh trại này có thể khiến người ta bị mù ư? Đầu óc tôi loạn cào cào cả lên, thật không thể hiểu nổi. Chúng tôi đang nghĩ đến vô số tình huống, nhưng vốn không hề nghĩ đến tình huống này. Ở nơi như thế này, đối với một nhóm người bình thường mà nói, đột nhiên bị mù chẳng khác nào cả nhóm chết sạch, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết ấy chứ. Toàn thân tôi run rẩy lầy bầy. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, nghĩ đến cảnh tôi phải lần mò trong rừng mưa mà không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, lại không có thính giác nhạy bén để thích ứng của người mù. Cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa trước khi chết, chị e là sẽ phải trải qua những trải nghiệm hết sức khủng khiếp. Nhưng mà rốt cuộc là thứ gì đã khiến tôi bị mù? Đồ ăn? Lương khô đó chúng tôi ăn suốt dọc đường mà có làm sao đâu? Lẽ nào là do di tích ở đây? Tôi coi như vẫn còn bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thực rằng tôi đã bị mù. Đúng lúc này, ở bên ngoài lều từ một nơi rất xa, bỗng vang lên một tiếng nói chuyện kỳ quái. Tôi dùng mình một cái, lập tức giỏng tay lên lắng nghe, chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng bộ đàm tĩnh điện mà chúng tôi từng nghe thấy khi ở trong rừng. Âm thanh lúc cao lúc thấp, quỷ dị không nói nên lời. Trong đầu tôi hiện lên cái bóng người dữ tợn đứng thẳng mình trông như loài rắn nọ, không khỏi nghẹn cả họng. Mẹ kiếp, cái thứ của nợ này đúng là âm hồn bất tán. Cái thứ phát ra âm thanh này rốt cuộc là gì cơ chứ? liệu có phải là an ninh thật hay không? Nếu mà tôi vẫn còn nhìn được, tôi thực muốn lén dòm ra ngoài nhìn xem. Mẹ kiếp, thế mới lúc này tôi lại bị mù. Có điều, cho dù thứ này không phải rắn, thì cũng hành động cùng với bọn rắn vậy. Rõ ràng lũ rắn độc này đã có mặt ở gần doanh địa. Lúc này tôi chợt căng thẳng mà nghĩ đến tấm màn cửa lều. Vừa nãy tôi đã đóng cửa lều hay chưa? Tôi không nhìn thấy gì nên không biết được. Tôi phải đi lần mò xem sao. Vừa nghĩ xong liền lập tức mò ra cửa lều. Tôi run rẩy đưa tay sờ lấy. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có một người sộc vào, húc tôi ngã nhào. Tôi vừa đứng nhìn thì đã bị người này đè nghiến xuống rồi bị bịt chặt miệng. Tôi sợ chết khiếp, nhưng đã ngửi thấy ngay mùi mồ hôi thối hoắc trên người bàn tử. Sau đó một nhóm đồ được dí vào mặt tôi. Tôi sờ sờ thì ra là mặt nạ phòng độc. Sau đó một món đồ đã được dí vào mặt tôi. Tôi sờ sờ thì ra là mặt nạ phòng độc. Tôi liền không dãy ruộng nữa, đeo mặt nạ vào, chợt nghe bàn tử khẽ nói. Đừng hoảng, trong xương có độc, cậu đeo mặt nạ vào là nhìn thấy được ngay. Tuyệt đối đừng nói lớn tiếng, bốn phía xung quanh doanh địa này toàn là rắn. Tôi nghe xong lập tức gật đầu, bàn tử liền buông tôi ra. Tôi lại thì thầm hỏi, vậy vừa rồi hai người chạy đâu? Mụ nội nó, nói ra dài dòng lắm. Bàn tử bảo, cậu tưởng mò mẫm kiếm mấy cái mặt nạ phòng độc mà dễ à? Tôi chửi ai bảo nhà anh không chịu nghe tôi. Đúng lúc ấy, tiếng tĩnh điện quỷ dị kia lại vang lên một hồi, cách chúng tôi đã gần hơn rất nhiều. Bàn tử lập tức căng thẳng suýt một tiếng. Đừng nói chuyện. Tôi lập tức im mồm. Tiếp đó tôi chợt nghe thấy tiếng bàn tử lục lọi đồ đạc. Lật lật dở dở, chả biết là lật dở cái gì. Rồi lập tức nhét vào trong tay tôi. Tôi sờ một cái liền biết đó là một con dao găm. Tôi nghĩ thầm anh định làm cái gì vậy? Thì lại nghe thấy tiếng anh ta lần sờ ra đến cửa lều. Tôi lập tức mò qua túm anh ta lại, không cho động đậy. Anh ta bèn đẩy tôi ra, khẽ giọng bảo. Tiểu ca bị cắn, tôi phải đi cứu ngay. Cậu cứ chờ ở đây, tuyệt đối đừng làm gì cả. Đến khi nhìn thấy được rồi hãng nói. Tôi nghe xong mà trong đầu nổ bùm một tiếng. Không thể nào, còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, bản tử đã chạy ra ngoài. Tôi cứng đờ tại chỗ, cảm thấy trời đất như chao đảo. Thứ nhất, kinh hoàng là vì nghe tin Muộn Du Bình bị cắn. Bản tử chẳng nói rõ ràng cái gì cả, nhưng mà lũ rắn độc này không gì sánh được. Đã bị cắn rồi thì có cứu được không? Tôi không dám nghĩ tới nữa. Thứ hai, kinh hoàng là vì Muộn Du Bình với thân thủ và khả năng cảnh giác cao đến vậy mà vẫn bị cắn. Rốt cuộc tình hình bên ngoài là như thế nào? Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, thật sự muốn chui ra ngoài xem. Nhưng mẹ kiếp lại đếch nhìn thấy cái gì cả. Lúc này lại có một ý nghĩ hết sức xui xẻo, rằng ngộ nhỡ bàn tử cũng trúng chiêu này thì làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, chỉ còn mình tôi ở đây, mang theo phan tử thực sự là quá khủng khiếp. Thật không thể tả rõ được cái cảm giác lo âu suốt ruột này. Trước mặt thì đen xì, không biết phải bao lâu mới hồi phục lại thị lực. Mà tình hình bên ngoài đã quá nguy hiểm. Tôi sờ con dao găm ở trong tay, toàn thân cứng ngắc như đã chết cứng. Nghĩ thầm bàn tử đưa tôi vật này không biết là để tôi tự sát hay là tự vệ nữa. Nhưng không còn cách nào, tôi chẳng làm được cái gì cả. Chỉ có thể ngồi im một chỗ, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa co rúm mình lại cố gắng kiềm chế cảm giác muốn xông lên ứng chiến. Cứ ngồi lắng nghe như vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài. Thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng toàn là rắn ở bên ngoài là như thế nào. Từng tiếng điện không tiến lại gần nữa, nhưng vẫn cứ vang lên lúc bật lúc ngắt. Nghe khoảng cách thì gần nhất là ở sát mép doanh địa bọn tôi, nhưng nó không tới gần thêm bước nào nữa. Không biết đã qua bao lâu, tôi hoàn toàn không còn khái niệm về thời gian nữa rồi. Trong khoảng thời gian đó, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi hơi bình tĩnh xuống một chút, con người không thể liên tục duy trì một trạng thái cảm xúc mãi được. Sau khi căng thẳng đến mức cực hạn, cơ thể lại bắt đầu mềm nhũn ra. Dần dần trước mắt tôi bắt đầu mờ mờ ảo ảo, màu đen dần biến mất. Nhưng không biết có phải giống như thủy triều lúc lên lúc xuống hay không, mà khi màu đen nhạt dần, bên trong màu đen trước mắt ấy lại xuất hiện một tầng sương mù xám cho mờ mờ nhòa nhòa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Tôi không biết làm sao để hồi phục nhanh lên một chút, thế là bèn chớp mắt liên tục. Dần dần, lớp sương xám cho kia càng ngày càng trắng, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Bên trong màu xám nhanh chóng xuất hiện một vài đường nét. Đây có hơi giống với cảm giác mắt bị cận thị nặng. Tôi lúc lắc đầu, phát hiện ánh sáng trước mắt là do đèn mỏ chưa tắt. Tôi bèn cầm nó lên chiếu xung quanh một lượt. Quả nhiên ánh sáng trước mắt có thay đổi. Đúng là mắt tôi đã tốt lên rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Tôi vẫn không thể nhìn rõ được cửa lều chỗ nào. Chỉ có thể nhìn thấy một vài cái bóng mờ mờ. Nghe nói Mao Trạch Đông sau khi phẫu thuật chữa đục thủy tinh thể thì rơm rớm nước mắt. Hiện giờ tôi cũng cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác buồn vui lẫn lộn đó. Có nhiều thứ mất đi rồi mới hiểu được nó quý giá đến nhường nào. Ngay khi tôi định dựa vào cái thị lực mờ mờ đó để đi xem Phan Tử, thì đột nhiên tôi nhìn thấy trong bóng tối trước mặt có một cái bóng đang chuyển động. Mọi thứ trước mắt tôi mờ nhòe vô cùng, thậm chí còn không phân ra nổi các đường nét. Nhưng tôi vẫn biết trước mắt mình có thứ gì đấy đang động đậy. Tôi không tin vào thị giác của mình lắm, cứ nghĩ đó là ảo giác xảy ra khi thị giác đang dần hồi phục. Không để ý cho lắm, cứ đi lần mò về phía Phan Tử. Chẳng mấy chốc đã mò được đến tay của Phan Tử. Nhiệt độ bình thường, tôi thầm kinh ngạc, đã hạ sốt rồi. Cũng tốt, hiện giờ với tình trạng thế này thì không thể tiêm cho anh ấy được. Tôi bèn lần sờ tìm ấm nước, định cho anh ấy uống mấy ngụm. Vừa quay người lại, bỗng lại thấy trước mắt có vật gì lóe lên một cái. Lúc này thì lực của tôi dần tốt lên. Tôi nhận thấy động tác của cái bóng vừa xẹt qua trước mặt tôi vô cùng quỷ dị, không giống ảo giác. Tôi ngây người ra một lúc, liền quay đầu về phía cái bóng kia. Căng mắt ra mà nhìn, thì thấy một bóng đen nhòe nhòe như sương mù. Nhìn xem thì như là một thứ có tứ chi. Toàn thân tôi sợn cái ốc, nghĩ thầm chẳng lẽ trong lều còn có cái gì đã chui vào trong lúc tôi bị mù. Bàn Tử, Muộn Du Bình. Nhưng nếu là họ thì họ không thể cứ im ỉm không nói một lời được. Tôi lập tức siết chặt con dao trong tay. Cái bóng kia lại chuyển động, động tác cực nhanh, tôi liền không kìm được khẽ quát một tiếng. Ai? Cái bóng kia chợt dừng lại, sau đó động tác lại còn nhanh hơn. Tôi thấy nó chạy đến một chỗ, rung lắc không ngừng. Thị lực của tôi dần dần tụ lại một điểm. Nhìn hình dáng động tác kia, tôi nhận ra nó đang lục lọi một cái ba lô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hơn nữa, tôi có ngửi được một mùi bùn lầy nồng nặc. Tôi thầm ui ra một tiếng, nghĩ thầm người này chắc chắn cũng bôi nước bùn lên người. Là ai nhỉ? Nghĩ rồi, tôi chậm chậm nhúc nhích, dần tiến lên đến gần cái bóng đó. Còn chưa kịp bổ nhào qua, cái bóng kia lại chuyển động, sau đó đứng vụt lên, phóng vọt đi. Đầu óc của tôi còn chưa kịp phản ứng đã không nhìn thấy đâu nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi có chút khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là tôi ảo giác ư? Tôi nhớ trong phim có nói, lúc mới hồi phục thị giác thì hình ảnh sẽ bị kéo chậm lại. Chẳng lẽ hình ảnh tôi thấy đó là cảnh Bàn Tử lúc nãy đi vào? Gần như là cùng lúc, đột nhiên chớp tối chớp sáng rồi có âm thanh thở hổn hển vang lên. Tôi nhìn thấy một cái bóng chồng chéo nhau rất lớn vọt vào trong lều, gần như là ngã dúi vào trong lều vậy. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Bàn Tử hổn hển nói, tắt đèn mỏ đi. Tôi không kịp phản ứng đã bị anh ta giật lấy chiếc đèn. Đèn lập tức tắt. Ánh sáng xung quanh tôi vụt biến mất. Anh ta khẽ nói, nằm xuống, im lặng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng có phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi lập tức nằm xuống, có thể cảm thấy Bàn Tử cũng nằm xuống. Lúc đầu còn nghe tiếng anh ta thở hổn hển, nhưng cảm thấy anh ta đang cố gắng kiềm chế tiếng thở của mình. Chẳng mấy chốc, tiếng thở yếu dần đi, tôi đang buồn bực vì sao lại phải nằm xuống cơ chứ. Bỗng chợt nghe thấy một tiếng binh vang lên. Hình như có thứ gì đó đập vào căn lều bên cạnh, đập rất mạnh. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nứt vỡ của thành giá lều bị bẻ gãy. Sau đó lại nghe thấy tiếng lều bị sụp. Hiển nhiên căn lều ngay sát bên cạnh đã bị phá sập rồi. Mặt tôi xanh mét, còn chưa kịp phản ứng, căn lều của chúng tôi lập tức rung bần bật. Hiển nhiên là bị cái gì đó đụng phải. Tôi lập tức cảm giác đỉnh đầu mình bị đâm một cú, bèn lập tức ôm đầu, nghĩ rằng đợt tấn công tiếp theo chính là nhằm vào căn lều này. Nhưng thật không ngờ lại chẳng có đợt tấn công này. Tôi cứ thế ôm đầu được mấy phút, tiếng đánh nhau dữ dội lại vang lên ở phía xa. Tôi nghĩ thầm thế này là thế nào? Bên ngoài có thứ gì? Vừa định nói với Bàn Tử hay là chúng ta chạy đi? Vừa há mồm đã bị Bàn Tử bịt kín miệng. Bên ngoài lại có vài tiếng động cực lớn vang lên, lại là tiếng lều bị phá sập. Mấy phút sau cũng là những tiếng động như vậy, cứ thế rằng co đủ nửa tiếng đồng hồ. Xa xa gần gần, tôi đoán cũng phải đến mười mấy căn lều bị phá sập rồi. Chúng tôi cứ nằm ở đây, mỗi lần nghe tiếng đập phá tim lại như ngừng đập. Cảm giác dày vò này thật giống như bị ném bom vậy, không biết lúc nào bom sẽ rơi xuống đầu. Mãi cho đến khi yên tĩnh một hồi lâu, chúng tôi mới dần dần nhận ra đợt tấn công này có lẽ đã kết thúc rồi. Dần dần cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên nữa. Chúng tôi ngồi dậy, tôi nhận ra mắt tôi cơ bản là đã hồi phục rồi. Tuy vẫn còn hơi mờ mờ, nhưng đã có thể nhận biết được màu sắc và đường nét rồi. Lại lần mò sờ soạng một lúc, mới phát hiện ra mình nhìn vẫn thấy mờ mờ là bởi vì trên mặt kính của mặt nạ phòng độc bị ám một tầng sương, lau đi là lại rõ ràng. Tôi nhìn thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình. Muộn Du Bình bị thương, bụm lấy cổ tôi, còn Bàn Tử toàn thân đầy vết máu. Cả hai người đầy bùn, nhếch nhác như là thể vừa chui ra từ chuồng heo vậy. Hiển nhiên đêm qua họ đã trải qua một trận hỗn loạn cực kỳ ác chiến. Chúng tôi vẫn không dám nói gì. Đợi một lúc sau, Bàn Tử mới len lén vén mảnh cửa lều lên. Vừa vén lên thì ánh sáng tràn vào trong. Hóa ra trời đã sáng. Sau đó anh ta dè dặt bước ra ngoài. Tôi hỏi Muộn Du Bình, hắn xua tay nói không sao đâu. Cùng theo sát phía sau Bàn Tử ra ngoài dò xét. Tôi cũng đi theo. Sương mù đã tan bớt khá khá, ánh nắng ban mai tuy vẫn rất tối, nhưng đã có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Tôi đi ra nhìn xem, liền sợ đến ngây cả người. Khắp doanh địa xung quanh chúng tôi đều đã đổ sụp hết cả. Tất cả các căn lều đều đã bị phá sập, như thể vừa gặp phải một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cả một khu vực rộng lớn chỉ còn lại mỗi căn lều của chúng tôi trơ trọi đứng đó. Khắp bốn phía chẳng có gì cả, không một thứ đã tấn công chúng tôi kia, cũng không có bất cứ dấu vết nào của rắn. Bản Tử chửi một tiếng, ngồi vào bên trong đống lửa đã tắt. Tôi trợn mắt há mồm không thể phản ứng được gì. Lúc này ở đằng sau có tiếng ngã phịch xuống đất. Tôi quay lại nhìn, Muộn Du Bình đã té xỉu ngã dưới đất. Chúng tôi đưa hắn về lều, tôi lập tức kiểm tra vết thương của hắn. Điều khiến tôi thở phào chính là tôi thấy hắn bị cắn ở cổ tay. Cổ tay có hai lỗ máu, nhưng vết thương không sâu. Hiển nhiên là khi vừa bị cắn liền lập tức hất rắn ra. Để bị thương thế này chứng tỏ là đêm qua phải chấn động đến mức nào. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Bản Tử bảo, đã đâm vào động mạch, hút hết máu độc ra rồi, sau đó rạch hình chữ thập để lấy máu ra, nhưng chắc chắn vẫn còn sót một ít nọc độc ngấm vào cơ thể. Rắn này quá độc, chích một cái mà tay đã xanh lè. Cũng may mà tiểu ca nhanh, trong nháy mắt đó liền nắm được đầu con rắn đó còn chưa cắn hết vào, chứ không có lẽ ngay cả tiểu ca cũng đi đời nhà ma. Tôi tiêm cho Muộn Du Bình một mũi huyết thanh, xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Hơi thở của hắn dần ổn định lại. Tôi cầm tay hắn, thấy vết sưng cũng không nặng lắm, bèn nói với Bàn Tử không sao cả. Thứ ở trên bờ dù có độc mấy cũng không độc bằng thứ dưới biển. Nhưng đừng bắt hắn ta cử động thêm gì nữa. Phan Tử vẫn nằm một chỗ, chúng tôi thu xếp cho Muộn Du Bình xong, nhìn hai người đang nằm mà đau đầu. Cũng may nhờ có bọn họ, chứ không tôi đã sớm chết rồi. Nơi này thật sự hoàn toàn không giống bất kỳ nơi nào mà chúng tôi đã từng đến. Hai người này vốn dày dặn kinh nghiệm mà vẫn thành ra cái dạng này. Sau đó tôi liền hỏi Bàn Tử, rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Lời Bàn Tử nói không khác lắm so với suy đoán của tôi. Đêm qua khi bọn họ gác đêm, dần dần phát hiện bản thân không nhìn thấy gì nữa. Bàn Tử mới nhớ đến lời của tôi, tức thì nhận ra xương này thực sự có thể có độc, bèn lập tức đi tìm mặt nạ phòng độc. Nhưng tìm tới tìm lui mà không tìm thấy, mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa rồi, anh ta nóng ruột muốn chết. Anh ta với Muộn Du Bình trước hết lấy khăn mặt thấm ướt nước bùn để che mũi. Làm vậy quả thực là có hiệu quả. Sau đó bọn họ tìm thấy được vài cái mặt nạ ở trong một căn lều. Vừa định đeo lên, Muộn Du Bình mắt đã không nhìn thấy rõ ràng gì nữa, liền lập tức bị rắn trốn trong ba lô cắn một cái. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tóm lấy đầu rắn, nhưng vẫn bị cắn một chút, tức thì cánh tay xanh lè. Nhưng bởi vì nọc độc bơm vào trong cơ thể có hạn, Muộn Du Bình không mất mạng ngay lập tức. Bọn họ xử lý qua loa một chút. Lúc này Bàn Tử nghe thấy tiếng tôi gọi, lập tức cầm theo mặt nạ phòng độc tới chỗ tôi trước. Nhưng khi ở ngoài lều lại phát hiện, không biết từ bao giờ, ở trong các khe hở ở khắp bốn phía xung quanh đã nhung nhúc đầy rắn màu gà. Lũ rắn rúc hết vào trong các khe hở, không chui ra cũng không chui vào, chỉ thấy trong các kẽ hở toàn là ánh sáng đỏ rực, tựa như đang chờ đợi cái gì. Thế là anh ta lập tức quay trở lại mang mặt nạ phòng độc cho tôi, sau đó quay lại chăm sóc Muộn Du Bình, khiêng hắn ta trở về. Đến giữa đường lại gặp phải một cảnh tượng kỳ lạ. Vô số rắn màu gà ùn ùn vọt ra từ trong các khe hở, dần dần uốn quanh lẫn nhau, hợp thành một làn sóng rắn khổng lồ. Trông như một đàn động vật thân mềm, tiến về phía trước hết sức nhịp nhàng. Động tác cực kỳ mau lẹ, cứ như thể là một đàn cá khổng lồ dưới biển. Bàn Tử nói, đây chắc chắn là cách chúng nó vận chuyển thi thể của An Ninh. Có điều bàn gia nhà cậu vẫn chưa nghĩ bọn chúng làm sao mà làm được vậy. Cái làn sóng rắn này trông cứ như là một sinh vật hoàn chỉnh vậy. Tôi lấy làm lạ nói, Vậy tại sao chúng nó lại muốn phá hủy nơi đây như thế này? Bàn tử nói, chắc chắn là chúng có biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nhưng vì trên lều mình có đắp bùn, chúng không tìm được mình. Lũ súc sinh cuối cùng bèn dùng cách này. Tôi nghe mà líu lưỡi. Bàn tử lập tức nói, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Đến đêm nay chắc chắn chúng sẽ biết, ta phải chuồn thôi. Hơn nữa, phải chuồn ra càng xa chỗ này càng tốt. Anh ta hỏi tôi đã nhìn được rõ ràng chưa? Tôi gật đầu. Anh ta bảo tôi đi thu dọn vật tư và thực phẩm ở nơi này, lấy đủ rồi thì cho vào ba lô. Đến buổi trưa xem tình hình hai người kia thế nào, rồi hãng quyết định đi đâu. Tôi cười khổ, nhưng biết đây là việc nhất định phải làm. Nhưng bây giờ không biết lũ rắn đã đi hết chưa, cho nên trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi mặt trời lên cao hẳn mới bắt đầu lục lọi đống hoang tàn liều bạt. Lôi hết ra ngoài tất cả những gì có thể sử dụng, còn bản tử thì ở lại chăm sóc hai người kia. Thứ quan trọng nhất cần thu gom là thức ăn. Tôi tìm được một lượng lớn lương khô, nhét hết vào trong một cái túi, sau đó may mắn tìm được đồ hộp ở trong đó. Lúc có xe, nhóm của an ninh cũng mang theo đồ hộp, nhưng do phải dò đường mà đồ hộp lại quá nặng, để trang bị gọn nhẹ nên đều để hết ở ngoài hẻm núi. Sau khi tiến vào rừng thì chỉ cần ăn lương khô cho tiện, ăn đến nỗi hai mùi sưng vêu hết cả lên. Không ngờ là bọn chú ba cũng mang theo thứ đồ ngon này, đúng là không nề hà cực khổ. Có điều vác theo cả gánh nặng như thế này không giống phong cách của chú ba cho lắm. Đồ hộp đi dã chiến là loại thực phẩm vô cùng thiết thực. Thông thường là thịt bò hộp hàm lượng protein cao, cá ngừ đóng hộp hoặc cháo gạo nếp đậu tương. Những thứ này ăn vào vừa no vừa kéo dài sức, không nhanh đói. Tôi bèn vội vàng đi hỏi bản tử xem có cần đem theo thứ đó hay không. Bản tử vừa nhìn liền lắc đầu biết đem thế nào bây giờ. Nhưng mà chúng ta có thể ăn ngay luôn cũng được. Anh ta nhìn đồ hộp đủ các loại mà chảy nước miếng. Đức mẹ Maria, chú ba cậu đúng là đàn ông, thật biết thưởng thức. Tôi tiếp tục lục lọi, tìm lương khô và mấy thứ khác, còn cả chai lọ nữa, chúng tôi cần đồ để chứa nước. Khi lục lọi một chiếc ba lô, tôi phát hiện ra trong đó có một tấm ảnh chụp gia đình. Người này tôi chưa gặp bao giờ, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, vợ anh ta đang ôm con tựa vào người anh ta. Tấm ảnh chụp rất quê mùa, quần áo cũng rất mộc mạc giản dị, nhưng có thể thấy là một nhà rất hạnh phúc. Tôi có chút bùi ngùi, nghĩ thầm người này không biết bây giờ ra sao. Nếu chết ở đây, vợ con anh ta biết làm sao bây giờ? Người làm người này sống chết là chuyện quá đỗi bình thường, hà tất phải làm lỡ giờ người khác. Lại nhớ đến an ninh chết dọc đường, còn có cả ô lão tứ và cả những người đã chết ở trong thành ma nữa. Những người này thực sự không biết vì sao mà chết. Là nghĩ đến chính mình, không khỏi tự diễu, mẹ kiếp, nếu như lúc đó không phải đi cùng đội ngũ này, thì bây giờ có lẽ tôi đang ở trong cửa hàng ngồi điều hòa lên mạng chơi. Nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Thu dọn xong, tôi vừa kiểm tra lại vừa nghĩ ngợi lung tung. Sau khi nhồi nhét hết vào các ba lô thì đã là buổi trưa. Bản tử lập tức mở đường đi trước, nhưng tình trạng của Phan Tử và Muộn Du Bình không tốt lắm. Phan Tử vẫn mơ màng, còn chưa ăn gì cả, chúng tôi bèn đút nước cho anh. Muộn Du Bình thì đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn không còn chút sức lực nào, không đứng dậy nổi nhưng màu xanh trên cánh tay đã bớt đi nhiều. Tình huống hiện giờ vô cùng gay go, chúng tôi không thể nào vừa cõng theo hai người vừa mang theo nhiều đồ đến vậy để rời khỏi nơi này quá xa. Muộn Du Bình chỉ vào ngôi đền thần bên cạnh, yếu ớt nói, vào trong đi, cách nguồn nước xa một chút. Chúng tôi nghĩ cũng phải, bên dưới những khe đá này toàn là nước, thông với đầm lầy, thảo nào lũ rắn này toàn chui ra từ trong các khe đá. Hiện giờ cũng không còn cách nào khác, chúng tôi trước hết chuyển hết đồ đạc vào trong. Ngôi đền đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại cái hình dáng đại khái thôi. Ngay đến cửa cũng không biết ở đâu nữa, chúng tôi chọn bừa một cái hành lang gấp khúc mà đi vào, mới phát hiện không gian bên trong tương đối rộng rãi. Ngôi đền này vốn có hai tầng, một tầng ở dưới đất đã bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng tầng ở phía trên còn có thể thấy được kết cấu của năm xưa, được xây bởi các tảng đá đen xếp lại với nhau. Tuy không cao nhưng lại có những cột đá hết sức tinh xảo. Ở giữa hai tầng không biết có lối đi lại kiểu gì, chỉ thấy bây giờ đã sụp xuống biến thành một con đường dốc. Chúng tôi leo lên trên, tiến vào một gian phòng đá tương đối nguyên vẹn, có thể nhìn thấy doanh địa bên dưới. Đặt đồ đạc xuống, đến khi vận chuyển xong đồ đạc mới đưa Phan Tử và Muộn Du Bình tới. Có điều lúc này, hắn cơ bản đã có thể đi lại rồi. Mặt trời như một lời nguyền rủa quái ác, tôi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Nỗi sợ hãi và cơn ác mộng đêm qua còn chưa hết. Quay đi quay lại, mặt trời đã lại lặn về tây, hoàng hôn sắp đến. Nguyên một ngày đêm, và một sáng không được nghỉ ngơi một chút gì, tôi nhìn những bóng cây dần trở nên dữ tợn, cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. Tuyệt vọng, thật sự là có một chút cảm giác tuyệt vọng. Có một giọng nói dường như đang vang lên trong đầu tôi, hỏi rằng đã chống đỡ qua hai đêm, liệu đêm nay còn có thể tiếp tục sống hay không? Chúng tôi gần như chuyển hết tất cả những gì có thể sử dụng đến đây, còn chuẩn bị cả mấy xô nước bùn nữa. Không dám đốt lửa trại nữa, chỉ đắp một đống than nhỏ. Bữa cơm tối bàn tử đun đồ hộp cũng không dám đun ở bên trong, mà vác bếp lò ra ngoài bãi phế tích mà đun. Chúng tôi dự đoán lũ rắn chắc chắn sẽ bắt đầu hoạt động sau khi sương mù tràn ngập, cho nên hoàng hôn buông xuống nhưng vẫn không hoảng hốt. Tôi giúp bàn tử nấu cơm, muốn giữ bình ở phía trên canh chừng cho bọn tôi. Động tác của bàn tử rất nhanh, còn tôi kỳ thực chả giúp được gì. Mở nắp đồ hộp xong là chỉ có ngồi đờ ra bên cạnh. Bàn tử phiền nhất là nhìn thấy tôi như thế này. Anh ta nói tôi chính là một cô em Lâm Đại Ngọc, cả ngày cứ ngồi nghĩ ngợi chả biết nghĩ cái gì. Trên đời này làm gì mà có lắm thứ để suy nghĩ thế. Cứ vô tâm vô phế mà sống, đến cuối cùng chết căng thẳng, mà có suy tính kế này mưu nọ, đến cuối cùng là chết thẳng cẳng. Dù sao kết cục cũng như nhau, cậu xoắn suýt cái ràng buộc ở giữa kia làm cái gì? Tôi nghe xong có chút ngạc nhiên. Bản tử thế mà biết dùng cái từ ràng buộc nho nhã này cơ đấy. Lúc sau đã thấy anh ta phun ra hai từ hòn rái, không khỏi cười khổ. Đang suy nghĩ chợt nghe bản tử gọi. Tôi nói, Thiên Trần, cậu xem tiểu ca đang làm gì thế? Tôi hồi thần lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Muộn Du Bình ở trong đền thần đang dùng vật gì chà sát lên vách tường đá, bèn nói. Sao thế? Muộn Du Bình không để ý lời tôi gọi, vẫn tiếp tục làm, cũng có thể là không nghe thấy. Việc ở chỗ này tôi đã làm hòm hòm rồi. Hứng thú nổi lên, bèn bỏ đám đồ hộp xuống, trèo lên đền thần xem. Tôi đi theo hành lang gấp khúc của ngôi đền vòng sang bên cạnh hắn ta, liền nhìn thấy hắn đang dùng miếng than trong đống lửa trại chà lên vách tường, như thể đang in dập cái gì đó. Tôi hỏi hắn làm vậy làm gì, hắn chỉ vào mặt đá rồi nói. Tôi vừa phát hiện ra. Trên mặt tường bị bôi một mảng lớn đen xì. Tôi phồng miệng thổi phù một cái, phát hiện trên mặt tường này có chạm khắc một bức phù điêu đã mòn vẹt. Dưới ánh nắng gần như là không nhìn thấy gì, chỉ có bôi than lên thì hình mới hiện lên, còn có thể nhìn ra một chút. Hắn nói. Nói đoạn lại lấy một mảnh than từ trong đống lửa ra tô vẽ lên tường. Màu than đen bôi lên mặt đá, ánh sáng phản chiếu có thay đổi. Tôi di chuyển một lúc tìm vị trí thích hợp, phù điêu trên mặt đá mới hiện lên rõ ràng. Vừa nhìn, đập vào mắt tôi là một đống rắn, rất khó để phân biệt. Ánh sáng nhôn nháo, bóng rắn loang loáng cứ như là đang sống vậy. Muộn Du Bình tiếp tục tô vẽ lên tường, chúng tôi liền thấy từng bức phù điêu cổ xưa lần lượt xuất hiện trên mặt đá. Qua nhiều năm đến vậy, nhưng hình thần vẫn còn đó. Dưới mỗi lần tô vẽ của Muộn Du Bình, chúng dần dần hiện lên như ảo thuật vậy. Hắn tô than xong, loạng choạng không đứng vững. Tôi lập tức tiến đến đỡ lấy hắn. Nhìn một lượt, hắn nói. Tranh này miêu tả chuyện lũ rắn. Chuyện gì? Tôi hỏi, bởi tôi không nhìn rõ cho lắm. Tạm thời xem chưa hiểu. Hắn nói, để từ từ suy nghĩ đã. Tôi rất có hứng thú với những thứ này. Hơn nữa suốt dọc đường cũng không được nhìn thấy nhiều di vật lịch sử liên quan đến nơi này cho lắm. Hoàn toàn không biết chút gì về nơi này chính là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến chúng tôi rơi vào cảnh ngộ này. Cho nên tôi nhích người tìm kiếm vị trí tốt nhất để xem cho kỹ càng. Từng bức phù điêu hiện lên, nhưng chả hiểu là cái gì. Không hiểu rốt cuộc nó có ý nghĩa gì. Trên phù điêu vẽ rất nhiều thứ. Có cái hình như là cúng tế, có cái lại như là nghi lễ. Con muốn nói ra cũng không biết phải nói cái gì nữa. Nửa đoán mò, nửa suy luận mà xem. Cảm giác có vài bước là đang nói về những người dân trước kia của nơi này. Họ thờ phụng lũ rắn độc màu gà ở đây. Họ ném những vò gốm vào trong một số lỗ thủng. Hình như chính là những tháp đá có lỗ hình vuông mà chúng tôi đã gặp dọc đường. Một lượng lớn rắn độc bắt đầu chui vào trong những vò gốm vỡ nát. Có thầy tế đang chủ trì nghi thức cúng tế. Rất nhiều người quỳ ở xung quanh. Hóa ra thứ được thờ cúng ở đây chính là lũ rắn này. Chẳng lẽ người nơi này coi lũ rắn độc đó là thần thánh sao? Nhưng điều này cũng không đáng kinh ngạc cho lắm. Tín ngưỡng sùng bái rắn độc rất phổ biến. Người cổ đại không biết nọc độc của rắn độc, chỉ biết hễ bị cắn một cái là chết. Vết thương nhìn nhỏ mà lại chí mạng đến thế. Vì thế mà họ cho rằng đó là do phép thuật gì đó. Nhiều dân tộc thiểu số ở Trung Quốc có tín ngưỡng sùng bái rắn. Có thể lũ rắn màu gà thích lấy trứng của bọ ăn xác làm thức ăn. Có điều trứng của bọ ăn xác chúa có độc tính rất mạnh, không biết rốt cục là con nào độc hơn nữa. Một dù bình di chuyển thân mình, trên bức phủ điêu có rất nhiều nhân vật tay cầm trường mâu, cùng với những hình người có vẻ như là dân chúng ở đây đang chém giết lẫn nhau. Nhiều người bị trường mâu đâm xuyên qua cơ thể, hình như đây là một cuộc chiến tranh. Xem tình hình chiến đấu thì thấy phe của nước Tây Vương Mẫu đang ở thế bất lợi, bởi quân số của nước Tây Vương Mẫu rõ ràng ít hơn phe địch rất nhiều. Mà quân của nước Tây Vương Mẫu toàn là bộ binh, mà trong đội quân của phe địch thủ còn nhìn thấy có cả kỵ binh. Thống soái chỉ huy của quân địch đứng phía sau đội quân, ngồi trên chiếc xe tám ngựa kéo. Trong bức phù điêu không thấy bóng dáng của Tây Vương Mẫu. Tất cả các bức phù điêu đều được tạo hình hết sức tinh tế, ngay đến cả ngũ quan trên gương mặt cũng được chạm khắc tỉ mỉ, sinh động như thật. Hiển nhiên chúng đến từ tay những người thợ thủ công có tay nghề xuất sắc nhất. Đây là chiến tranh, Mộn Du Bình lẩm bẩm nói. Xem ra nước Tây Vương Mẫu đã từng bị xâm lược. Hơn nữa, kẻ địch lại là một nền văn minh tương đối hùng mạnh, có lẽ là Lâu Lan hoặc Bắc Hung Nô. Tôi nói, không nhìn ra được kiểu dáng trang phục, có điều hình dạng binh khí tương tự vùng Trung Nguyên, chắc là đội quân Lâu Lan. Người ngồi trên chiến xa này chắc là vua Lâu Lan. Nói xong, tôi cảm thấy lời của mình rất có lý, nhưng Mộn Du Bình lại không chú ý đến lời của tôi, mà sờ lên hình thống soái trên chiến xa kia nhíu mày. Tôi nghĩ thầm thế là sao? Bỗng hắn giơ một ngón tay lên chỉ vào vị trí thống soái trên chiến xa đó, nói với tôi. Tôi biết người này. Hả? Tôi sửng sốt ngẩn ra, nghĩ thầm, anh mà quen ông ta á, ông ta là thằng bố anh à? Sau đó Mộn Du Bình nói một câu, tôi lập tức nhận ra mình đã hiểu nhầm ý của hắn ta. Hắn nói, tám thất ngựa này, người này là Chu Mục Vương. Chu Mục Vương, cái người viết Mục Thiên Tử Truyện á? Mục Thiên Tử Truyện tôi cũng nghe hết sức quen tai. Trước khi đến đây nhóm kia vẫn hay nhắc đến nó. Mục Thiên Tử Truyện chủ yếu ghi chép lại câu chuyện Chu Mục Vương xuất lĩnh 7 nhóm sĩ phu, cưỡi 8 con tuấn mã, Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Nghĩa, Du Luân, Sơn Tử, Cử Hoàng, Hoa Lư, Lục Nhĩ, do Tạo Phụ đánh xe, Bá Yểu dẫn đường, xuất phát từ Tông Chu, vượt qua sông Trương, đi qua các vùng núi Hà Tông, Dương Hù, núi Quần Ngọc hướng về phía Tây, đến đất Tây Vương Mẫu, cùng Tây Vương Mẫu yến ẩm. Nói cách khác, ông ta ngồi xe tám ngựa kéo, đến cung Tây Vương Mẫu chơi, rồi được Tây Vương Mẫu thịnh tình khoản đãi. Nhưng xem bức phù điêu thì Mục Thiên Tử này không giống tới thăm thú. Lẽ nào truyền thuyết có sai lầm rồi? Năm đó quả thực Chu Mục Vương có tới nước Tây Vương Mẫu, nhưng là tới để đánh chiếm. Tôi lập tức tiếp tục xem các bức phù điêu. Bức tranh tiếp theo khiến tôi lạnh cả người, chỉ thấy đội quân của Chu Mục Vương xông vào chém giết một tòa cung điện. Trong tranh xuất hiện rất nhiều đàn bà đầu rắn mình người. Những người đàn bà này đang đổ cái gì đó vào trong các lỗ vuông của loại tháp kia. Sau đó có vô số rắn màu gà trườn ra từ trong tháp, xô vào cắn xé với quân Chu Mục Vương. Xem đến đây, tôi mới hiểu ý nghĩa của những tháp đá trong rừng mưa. Xem ra năm xưa Chu Mục Vương quả thực đã tiến đánh nơi đây, nhưng đã bị rắn độc ở đây đánh bại. Có lẽ để che giấu sự thất bại của mình, ông ta đã phịa ra câu chuyện kia. Lũ rắn độc đã bảo vệ nước Tây Vương Mẫu, thảo nào mà bọn họ chăn nuôi cung tế lũ rắn như thần thánh. Cũng giống như tục không giết quạ đen của người Mãn vậy. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy sự việc không chỉ có thế, bên dưới những tháp đá này chắc chắn thông với nhau. Lũ rắn sống trong những thông đạo bên dưới tòa thành, được người ta nuôi bằng đầu người. Mà khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ dùng thứ đó để dẫn dụ lũ rắn ra ngoài nghênh địch. Đây là một phương pháp phòng thủ đã được thiết kế hoàn hảo. Loài rắn này độc đến thế, tốc độ lại nhanh đến thế, không ai có thể chống đỡ nổi. Nói cách khác, người thì sống trong thành, rắn thì sống dưới thành. Giờ người đã chết hết, rắn liền chui lên mặt đất. Nền văn minh Tây Vương Mẫu này cũng giống như văn minh Amazon vậy. Người Amazon dùng cá ăn thịt người để phòng kẻ địch và thú dữ. Cũng cung tế cho cá ăn thịt người bằng người sống và động vật sống, còn ở đây thì dùng đầu người để tế. Càng suy nghĩ tiếp lại càng phù hợp với suy luận của chúng tôi. Khái niệm về nơi này của tôi cũng dần dần rõ ràng hơn. Đang ngầm thầm sung sướng, tầm mắt của Mộn Du Bình trượt ngược lại ngay giữa trung tâm vách tường đá. Bức phù điêu ở đó chạm khắc một hình vẽ to tướng còn nguyên vẹn. Rõ ràng là phần trung tâm của bố cục bức phù điêu khắc đá trên vách tường đá này. Trên đó chạm khắc cảnh tượng một con rắn khổng lồ bị vô số con rắn màu gà nhỏ vây kín xung quanh, ra sức đánh nhau. Trong đó, con rắn khổng lồ kia đang quấn lấy một thân cây to tướng. rắn màu gà uốn lượn vây quanh bốn phía xung quanh như những đường hoa văn trang trí. Đây là cảnh loài mãng xà song lân đang đánh nhau với lũ rắn màu gà ở nơi này. Xem ra dưới thời kỳ Tây Vương Mẫu, nơi đây đã có hai loại rắn rồi. Loài mãng xà song lân này có thể chính là thiên địch của lũ rắn màu gà. Tôi nói. Muộn Du Bình sờ lên vết đá khắc lắc đầu. Sai rồi. Đây là giao phối. Giao phối? Tôi sửng sốt, có chút không hiểu nổi, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của hắn. Ý anh là lũ rắn màu gà này với con mãng xà song lân kia đang giao phối. Nhưng mà đây là hai loài rắn khác nhau mà. Hơn nữa, khác biệt kích thước cơ thể lớn lên vậy, giao phối thế nào được? Cậu biết lão bảo là gì không? Đột nhiên Muộn Du Bình hỏi tôi. Lão bảo ư? Tôi ngơ ngác, nghĩ thầm sao đột nhiên hắn lại hỏi cái này. Lão bảo là tú bà thì mở kỹ viện chứ sao? Đó là tên gọi đùa thôi. Lão bảo thực ra là một loài chim. Thời cổ có người phát hiện, chim bảo chỉ có chim cái, không có chim đực. Chúng muốn sinh con đẻ cái, có thể giao phối với bất kỳ loài chim khác giống nào, là vợ của vạn loài chim, cho nên người ta mới dùng tên nó để gọi kỹ nữ. Muộn Du Bình thản nhiên nói. Nhưng mà trên thực tế, cổ nhân đã hoàn toàn sai lầm về loài chim bảo. Chim bảo thực ra có chim đực, nhưng mà loài chim này kích cỡ con đực với con cái chênh lệch nhau quá lớn. Con đực to hơn con cái gấp mấy lần, cho nên bị nhận lầm là hai loài chim khác nhau. Tôi nghe hiểu lời của hắn, lập tức hiểu rõ ý của hắn là gì. Nói như vậy, anh cho rằng hai loài rắn này kỳ thực là cùng một loài, chỉ là hai loài đực cái có hình thể khác nhau thôi. Vậy anh nói con nào là đực, con nào là cái? Dựa vào số lượng mà phân tích thì con nhỏ chắc là con đực, con lớn là con cái. Con điều cũng có thể là ngược lại. Hắn miết lên bề mặt đá, bỗng giơ ngón tay dài đến kỳ quái của mình ra. Chạm vào bức hình mãng xà song lân uốn lượn ở quanh gốc cây đại thụ. Lạ thật. Sao thế? Tôi cũng giơ tay ra sờ, nhưng chẳng hiểu mô tê gì cả. Bèn nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày, bỗng lùi ra sau mấy bước, cầm mảnh than tô lên nốt phần dưới của phù điêu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ trình thể của các bức phù điêu hiện ra. Tôi cũng lùi ra sau một bước nhìn xem. Đến khi nhìn thấy rõ toàn cảnh, tôi lập tức há hốc miệng giật mình. Chỉ thấy trên bức phù điêu, cái đại thụ mà con mãng xà song lân kia uốn quanh, khi đứng ra xa nhìn mới nhận ra, đó vốn không phải là cây cối gì, mà là một con rắn khổng lồ, hơn nữa đang uốn thành vòng tròn. Con rắn này quá đỗi khổng lồ, so sánh với con mãng xà song lân kia thì quả thực trông như là chiếc đũa với cái chày cán bột vậy. Còn lũ rắn màu gà thì đúng là thành cây tăm luôn. Bởi thế mà khi chỉ nhìn một phần phù điêu mới không nhận ra đó là rắn. Đây là cái gì? Rồng à? Tôi líu cả lưỡi. Đôi mãng xà song lân kia đã to tướng lắm rồi, thế mà con rắn này còn lớn hơn gấp mấy lần. Vậy không phải là to bằng cái xe tải giải phóng rồi hay sao? Cái thứ này có còn là rắn nữa hay không? Muộn Du Bình kinh ngạc nhìn xem, không nói lời nào, dùng tay sờ lên những hoa văn hình rắn màu gà kia. Sờ soạng một hồi lâu rồi mới nói. Cậu xem, lũ rắn nhỏ này không uốn thân mình quanh con rắn hoa này. Chúng chỉ tụ thành bầy bao quanh nó thôi, để giúp nó không bị tuột xuống. Đang giao phối thật sự mới là con rắn hoa và con rắn khổng lồ này. Tôi lập tức ngước nhìn, nhìn thấy tay hắn đang lần sờ theo những hoa văn thân rắn uốn lượn. Chúng không uốn quanh thân con rắn hoa kia, mà chỉ có con rắn hoa đang xít sao cuốn chặt lấy thân con rắn khổng lồ nọ. Tôi kinh ngạc, bỗng nhận ra được điều gì, bèn lạnh cả người kêu lên. Ôi trời ơi, bản tử nói đúng rồi. Một bầy rắn có tập tính xã hội.